Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình của em đọc của An An. Hôm nay chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 50 của bộ truyện Xuyên không chồng vương gia khó bỏ của tác giả Đậu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 50. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nói: Trước tiên ta ở nhầm phòng, sau đó người cư xử không đúng mực, dù sao người cũng không chiếm được tiện nghi gì, vậy thì quên chuyện này đi. Quả thật cũng không tính một lời nói hay ho, nhưng không thể phản bác được. Vẻ mặt vốn đã căng thẳng của Tiêu Quân Hạo lại càng căng thẳng hơn, sống lưng căng cứng dựng thẳng, giống như một sợi dây căng ra, không nói được một lời nào, toàn thân biến thành một khối sắt. Vân Hiểu Tình nhìn qua bật cười khúc khích. Giọng nói của nàng trong trẻo, ở trong đêm nghe rất im tai, giống như tiếng chim sơn ca tràn ngập sức sống, coi diện ta thành đời. Thậm chí đôi mắt nàng cũng rực rỡ lấp lánh, tràn ngập ánh sáng. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi lẩm bẩm: Ta nên bắt nàng thế nào đây? Giọng nói của hắn trầm thấp, bị gió đêm thổi qua thì rải rác trong gió. Vân Hiểu Tình không hiểu. Gì cơ? Tiêu Quân Hạo nhèo mắt nói: Nàng đừng lo lắng về chuyện của Thành Bắc Chu. Cho dù đám người Trương thừa tướng nhất quyết muốn hòa giải, ta ở nơi đây, ta cũng không cho phép bọn họ muốn làm gì thì làm đâu. Vân Hiểu Tình khẽ cau mày. Hòa giải hay bất hòa đều liên quan đến đại cuộc triều đình. Cho dù nàng không cam lòng, cũng biết đó là một việc bản thân không thể kiểm soát được. Tiêu Quân Hạo biết tâm ý của nàng, hăng trầm giọng, khách khí nói từng câu một: Yên tâm, cho dù hòa giải, ta cũng sẽ lấy những đồ vật chúng ta nên có, tuyệt đối không để cho đám người Bắc Dung chiếm được tiện nghi. Không đợi Vân Hiểu Tình tiếp lời, Tiêu Quân Hạo tiếp tục nói: Về phần của Tần Nhậm Phong bên kia, không chỉ hắn ta, còn có tướng sĩ của Thành Bắc Chu chúng ta cũng có thể bình yên vô sự mà rút lui trở về. Ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ đánh trận này uổng công vô ích. Vân Hiểu Tình hơi giật mình, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc, sau đó cụp mắt xuống nói: Tần Nhậm Phong còn phải làm phiền người lo lắng nhiều hơn. Tiêu Quân Hạo liếc nhìn nàng, trong đáy mắt thoáng lên một tia ý phức tạp. Lúc này hắn lập tức biết, rốt cuộc nàng vẫn chưa buông bỏ được Tần Nhậm Phong. Nàng yên tâm, trước khi tới đây ta đã nhận được tin tức của thám tử Tuyền Tiến. Tần Cũ đã phái dân bản xứ tìm nơi sông ngầm, mấy ngày nữa chắc chắn sẽ có tin tức. Hắn nhìn nàng. Nàng yên tâm, tuy lần này Tần Nhậm Phong gặp nguy hiểm, nhưng cho tới hiện tại hắn vẫn luôn có năng lực, chắc hẳn sẽ không có chuyện gì. Chỉ cần lần này hắn ta có thể chuyển nguy thành an, thì sẽ có một tần tướng xuất hiện trong triều đình. Vân Hiểu Tình lại cười nói: Chỉ sợ hắn ta cũng không quan tâm mấy chức vị tần tướng. Điều mà hắn quan tâm có lẽ là báo thù cho phụ thân mình để chứng minh bản thân. Tần Nhậm Phong nhìn có vẻ khiêm tốn, nhưng thực ra rất kiêu ngạo, vẫn luôn bị nhốt tại kinh thành, không thể thực hiện được khát vọng của bản thân. Hiện tại, cho dù kết quả thế nào, hắn ta cũng có thể đạt thành tâm nguyện. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, thần sắc phức tạp. Hình như nàng có vẻ rất hiểu hắn ta. Vân Hiểu Tình lại cười nói: Ta và hắn là tri kỷ, đương nhiên sẽ hiểu nhau. Tiêu Quân Hạo nhìn đôi mắt sáng lấp lánh xuyên thấu của nàng, trong lòng càng thêm chua xót. Hắn khẽ hít một hơi, đè nén sự buồn bực xuống rồi lại nói: Cũng không còn sớm nữa, ta đi về trước. Hắn nói đi thì liền đi, bóng lưng thẳng tắp nhưng vẫn luôn mang theo vẻ cô đơn tiêu điều. Vân Hiểu Tình đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn, ánh mắt có chút thầm trầm, đột nhiên mỉm cười hô lên: Vô Ảnh, ra đây. Vô Ảnh thành thật bước ra ngoài. Đại tiểu thư. Vân Hiểu Tình liếc nhìn hắn ta: Ngươi có thể nghe hiểu lời của Tiêu Quân Hạo không? Vô Ảnh vội vàng nói: Những gì điện hạ nói là sự thật. Vân Hiểu Tình lại tức giận: Ta cũng không nói hắn đang nói dối ta. Tiêu Quân Hạo là người quang minh lỗi lạc, nếu hắn đã nguyện ý nói cho nàng biết, đương nhiên sẽ không lừa dối mình. Vô Ảnh khẽ run lên: Vậy ý của người là? Hắn không lừa gạt ta là một chuyện, nhưng việc tỏ ra giả dối bề ngoài lại là chuyện khác. Cố tình đổi chủ đề là một chuyện khác. Đừng tưởng nàng nghe không hiểu. Vừa rồi Tiêu Quân Hạo cúi khen chủ đề về trên người Tần Nhậm Phong, hắn biết rõ nàng và Tần Nhậm Phong có quan hệ mật thiết, cố tình kéo lực chú ý của nàng tập trung vào Tần Nhậm Phong. Nàng đơn giản là thuận theo tâm ý của hắn. Bây giờ hắn đã rời đi, nàng có thể hỏi rõ ràng. Vô Ảnh nghẹn họng nhìn trần trối, đột nhiên có chút đồng tình với điện hạ nhà mình. Vân đại tiểu thư thông minh như vậy, chỉ sợ cuộc sống sau này của điện hạ sẽ gặp khó khăn. Vân Hiểu Tình liếc nhìn hắn. Trương gia bên kia thật sự rất quan trọng sao? Gần đây tình thế của Trương thừa tướng quả thực rất thịnh, cho dù điện hạ có thể thuyết phục thành công Đinh lão vương gia thì e rằng cũng sẽ không đơn giản như vậy. Vân Hiểu Tình như có điều suy nghĩ rồi lại nói, hiện tại mấu chốt phá vỡ cục diện chính là ở Trương gia. Vô Ảnh do dự một chút sau đó gật đầu, chỉ sợ là như vậy, chỉ sợ Trương thừa tướng có địa vị cao quý, lại có hoàng hậu nương nương làm chỗ dựa, rắc rối khó gợi đến mức ngay cả điện hạ cũng không thể khinh thường, cho nên chỉ có thể tìm cách tìm ra Định An lão vương gia. Hắn ta không phải kẻ ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra Vân Hiểu Tình muốn giải quyết chuyện này, nhưng hắn ta nhất định phải nói lời tàn nhẫn trước, tốt nhất nên xua tan suy nghĩ của Vân đại tiểu thư. Vân Hiểu Tình lại gật đầu, được, cứ giúp ta tìm lý do. Hai ngày này ta không có việc gì làm, vừa vặn đến Trương gia một chuyến. Cho dù là cải trang hay thay đổi hình dạng cũng được, ta vừa vặn đi đến Trương gia để thăm dò. Trực giác nói cho nàng biết, nếu muốn giải quyết chuyện này, vẫn phải giải quyết từ nội bộ của Trương gia. Hơn nữa nàng luôn cảm thấy việc Trương Như Bội cải tử hồi sinh có vài phần kỳ quặc. Sắc mặt của Vô Ảnh hơi thay đổi. Này tiểu thư, thật đúng sợ điều gì điều đó sẽ đến. Vân đại tiểu thư liếc mắt nhìn qua, chậm rãi hừ một tiếng, giọng nói trong trẻo cực kỳ có lực uy hiếp. Vô Ảnh há miệng cười khổ nói, người như vậy nếu điện hạ hỏi thì thuộc hạ giải thích với điện hạ thế nào? Nếu hắn đã bảo người tuân theo mệnh lệnh của ta thì ta có quyền ra lệnh cho người, nếu hắn muốn trách tội cứ tới tìm ta là được. Vâng. Vô Ảnh lau mồ hôi lạnh trên đầu, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng hạ quyết tâm, thuộc hạ sẽ đi thu xếp. Sáng hôm sau, trời sáng dần, gã sai vặt giao củ cải tươi cho Trương gia đã được đổi người. Người đến là một cô gái trẻ tuổi, làn da vàng như nến, lông mày rũ xuống, ngay cả lưng cũng hơi khom, thậm chí hai tay cũng thô ráp. Vừa thấy đã biết đây là một người quen làm việc nặng nhọc. Nhưng dù vậy, người canh cửa vẫn ngăn nàng lại, cau mày hỏi, bình thường không phải vương đại tới giao rào sao? Sao hôm nay đổi thành người đến? Bẩm vương quan, vương đại là ca ca của ta, hôm nay huynh ấy đột nhiên bị tiêu chảy, cho nên mới bảo ta đến thay. Thủ vệ không cho phân trần, vậy cũng không được. Ngươi cho rằng Trương gia chúng ta là gia tộc bình thường sao? Tùy tùy tiện tiện là có thể thay đổi người. Trở về, nếu vương đại không đến thì không cần đưa tới, trong phòng bếp tự có người đi mua. Ánh mắt của cô thôn nữ trẻ khẽ động, trong đôi mắt sáng ngời thoáng hiện lên một tia cảm xúc, sau đó bình tĩnh lại. Cô thôn nữ trẻ tuổi này không ai khác chính là Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình có thân phận đặc thù, lại không hòa thuận với Trương Như Bội. Nếu lấy thân phận của mình tiến vào Trương gia, đương nhiên sẽ bị rất nhiều người quay quanh. Người cũng biết đều không được điều tra được chuyện gì, cho nên với sự giúp đỡ của Vô Ảnh, nàng đã mượn thân phận của người khác. Chính là nàng cũng không ngờ căn phòng của Trương gia lại nghiêm mật đến như vậy. Ánh mắt nàng khẽ động, vội vàng nói, ta có hộ tịch, còn có giấy viết của ca ca, ngài xem đi. Cô thôn nữ trẻ tuổi vừa nói vừa vội vàng lấy ra thứ gì đó từ trong túi, trên tay run run, thứ trong tay đổ khắp ra sàn, trộn lẫn với thứ linh tinh, còn có chiếc bình sứ nhỏ màu trắng. Thủ vệ nhìn thấy rõ ràng, lập tức cảnh giác nói, đây là gì? Vân Hiểu Tình hoảng hốt, vội vàng nhặt chiếc lọ sứ màu trắng lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoảng, hoảng hốt nói, còn có thể là gì chứ, chỉ là dược để ta uống thôi. Cầm tới cho ta xem. Thủ vệ cảnh giác nói. Vân Hiểu Tình theo bản năng nắm chặt chiếc bình sứ màu trắng giấu ở phía sau. Ta đi, đi về trước đây. Nàng không nói thì thôi, nói xong lời này, Linh cảnh giác cảnh giác hơn, không cho giải thích, chộp lấy chiếc bình sứ màu trắng, vừa mở ra ngửi, một mùi hương khác thường sộc thẳng vào mặt. Hắn ta chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ý thức cũng có chút mơ hồ. Trong thoáng chốc, hắn ta chỉ nghe thấy thôn nữ trẻ tuổi ở bên cạnh thì thầm: "Ta đã nói đây chỉ là thuốc mà ta thường dùng rồi, quan gia còn muốn thế nào nữa?" Hắn ta chỉ thấy giọng nói đó giống như âm thanh của thiên nhiên, vô thức nghe lời nàng, vô tình đưa chiếc bình sứ màu trắng cho nàng. Nàng lại nói: "Vậy ta có thể vào được chứ?" Hắn ta thật thà nói: "Người có thể đi vào." Đáy mắt của Vân Hiệu Tình thoáng qua một tia giảo hoạt, nở nụ cười, lại nói: "Nghe cũng mệt mỏi, sắc trời này không còn sớm, cũng nên trở về nhà nghỉ ngơi chút." "Được." Hắn ta thận thờ gật đầu rồi thật sự đi trở về. Linh Cành Cổng Thư Hài đứng đó không xa kinh ngạc nói: "Lùi Tam, ngươi làm gì vậy?" Hắn ta ngơ ngác nói: "Ta mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi." Thủ vệ cảnh gác thứ hai ngạc nhiên nhìn hắn ta, suy nghĩ hôm nay đang trực ca, hắn ta lại dám trở về nghỉ ngơi, nhất định là to gan lớn mật. Nhưng Lưu Tam nói như vậy, hắn ta cũng không nói thêm điều gì, chỉ có thể nhìn Lưu Tam thẫn thờ đi trở về. Giữa ban ngày ban mặt, hắn ta nổi điên gì thế? Hắn ta lắc đầu một cái, quay lại, chỉ thấy cô thôn nữ trẻ tuổi kia đã quay vào phòng bếp, chỉ để lại một bóng lưng. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn nuốt xuống những lời mình định nói. Thủ vệ Lưu Tam này không quan tâm thì tại sao hắn ta phải can thiệp? Hắn ta lắc đầu một cái, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, lại đi trở về. Đương nhiên cũng không quan tâm đến nữ tử kia, đột nhiên quay đầu liếc nhìn nơi Lưu Tam đang đi, trong mắt hiện lên một tia gian xảo. Thứ cất giấu trong chiếc bình sứ màu trắng vừa rồi chính là mê hồn dược nàng đã đặc biệt chế tạo ngày hôm qua, cũng đã được thêm rất nhiều dược liệu mà nàng tìm kiếm gần đây. Nó có thể mê hoặc tâm trí của một người ngay lập tức. Mặc dù dược liệu hơi lợi hại, nhưng phải ở khoảng cách cực gần mới có tác dụng. Nhưng đây là chương gia, thì về đồng não, nếu nàng trắng trợn hạ độc, không cẩn thận, nhất định sẽ có người phát hiện ra. Cho nên nàng cố ý giấu dược liệu trong chiếc bình sứ màu trắng, cố tình bày ra dáng vẻ hoảng hốt khiến cho Linh Cảnh có cảm giác nghi ngờ. Chỉ cần giữa các Linh Cảnh có sự nghi ngờ lẫn nhau, hơn nữa Vô Ảnh cũng đã nói tên Linh Cảnh kia có tính tham lam và cẩn thận, hắn ta nhất định sẽ mở chiếc bình sứ ra xem, một khi nhìn nhất định sẽ trúng chiêu. Nhìn đấy, không phải đã trúng chiêu rồi sao? Nàng khẽ mỉm cười, đẩy chiếc xe cao bằng mình đi vào ngõ sau của bếp, lại cười nói: "Thức ăn hôm nay rất tươi ngon." Vừa nói vừa ôm bụng: "Bụng của ta không thoải mái, có thể mượn nhà xí dùng chút được không? Các người cứ làm việc trước đi, lát nữa ta sẽ nhặt rào và thu dọn những thứ khác." Người trong bếp không hề nghi ngờ, xua tay ra hiệu cho nàng đi nhanh về nhanh. Vân Hiệu Tịnh lập tức vẹo vào nhà xí dành cho các nô tỳ cách đó không xa. Nhưng một lúc lâu sau, nàng đi trở ra đã thay đổi quần áo của tỳ nữ thù sử trong phủ Chương thừa tướng. Hơi cúi đầu, tiện tài lấy hai đĩa thức ăn từ trong bếp ra, công khai đi qua hậu viện. Mục đích của nàng rất rõ ràng, chính là muốn đi tìm Chương thừa tướng phu nhân. Trực giác nói cho nàng biết, Chương thừa tướng phu nhân nhất định đã biết gì đấy. Nàng hơi nheo mắt, đi dọc theo bản đồ lộ trình do Vô Ảnh cung cấp đi về phía trước. Một đường quen cửa quen nẻo, nửa điểm cũng không chút rụt rè, tựa như đã ở trong phủ của Chương thừa tướng nhiều năm. Cho dù là người có đôi mắt sắc bén, nhìn nàng lạ mặt cũng chỉ nhìn nàng rồi tự nhiên đuổi theo thôi. Chương gia là một gia tộc lớn, nô tài nhiều, nô tỳ càng nhiều hơn, đương nhiên không ai có thể quen biết hết mọi người. Thái độ của nàng quả thực rất trấn định, cho dù có vài người nghi ngờ nhưng cũng không nói gì nhiều. Nàng cứ như vậy, một đường xuôi gió xuôi nước đi vào hành lang dài. Cuối hành lang dài chính là viện tự tạm trú của thừa tướng phu nhân. Lần trước nàng cũng lẻn vào, vội vã nhìn lướt qua không phát hiện có điều bất thường. Lần này nàng có chuẩn bị mà đến, khoác trên mình một lớp da, nhìn trái nhìn phải một chút. Sau khi cẩn thận quan sát mới cảm thấy chỗ ở của vị Chương thừa tướng phu nhân có vài phần thú vị. Chương thừa tướng phu nhân chính là chính thề của Chương thừa tướng, xuất thân cũng tốt, lại thay Chương thừa tướng vất vả sinh con dưỡng cái, dù thế nào đi chăng nữa cũng nên sống ở nhà chính. Nhưng xét theo bố cục của Chương thừa tướng, viện tử của Trương thừa tướng phu nhân không chỉ ở giữa mà còn ngã về phía tây. Tục lệ của đại lệ từ trước đến nay lấy đồng làm trên, tây làm dưới. Tại sao Trương thừa tướng phu nhân đường đường là chính thế mà lại sống ở viện tử phía tây, cảm giác như cố tình bị lưu đày? Vân Hiểu Tình nghĩ thầm, bình tĩnh gõ cửa viện tử. Bà tử giữ cửa với vẻ mặt đầy sầu khổ, còn có chút không kiên nhẫn là hét lên: "Ai dám xông vào đây? Có phải không muốn sống nữa không?" Vân Hiểu Tình nhạy bén nói: "Là đại tiểu thư sai nô tỳ giao đồ đến. Thế nào, đại tiểu thư hiếu thuận như vậy bà lại không cho phép nô tỳ vào sao?" Bà tử vừa nghe đến tên của Trương Như Bội, sắc mặt thay đổi, trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi và nịnh hót, thậm chí cũng không để ý đồ trong tay Vân Hiểu Tình, thật sự rất xấu xí, vội vàng kéo cửa ra. "Đại tiểu thư hiếu thảo như vậy, làm sao nô tỳ dám cản cơ chứ? Chỉ là hôm nay phu nhân có chút không thoải mái, người chờ chỗ này, nô tỳ đi thông báo một tiếng." Ánh mắt của Vân Hiểu Tình khẽ động, ngay sau đó cười nói: "Được, vậy ta vào trong sân chờ bà có được không?" Bà tử thấy mặc dù Vân Hiểu Tình mặc áo vải sơ nhưng thái độ tự nhiên và hào phóng, suy nghĩ lần này đại tiểu thư cải tử hồi sinh, hình như tính cách cũng thay đổi, không dùng những người cũ nữa, chỉ dùng những nhà hoàng thô sử. Nghĩ tỳ nữ trước mặt này chính là đại tiểu thư tự mình đề bạt. Bà tử không dám chậm trễ, vội vàng nói: "Cũng được, ngươi cứ vào bên trong chờ là được." Vân Hiểu Tình nói cảm ơn, chậm rãi đi vào. Bà tử bước nhanh vào phòng, nhưng chỉ trong chốc lát, trong phòng vang lên tiếng đập đồ đạc, cùng với tiếng hét lớn của Trương tướng phu nhân. "Ta không muốn đồ của nàng ta, không phải đã nói rồi sao? Bất kể thứ gì nàng ta mang đến, cứ vứt hết ra ngoài cho ta." "Phu nhân à, đó cũng là một phần tâm ý của tiểu thư." Vứt hết cho ta." Cách cửa sổ cũng có thể cảm nhận được sự cuồng loạn của Trương tướng phu nhân. Vân Hiểu Tình nghe hiểu, ánh mắt khẽ động, hiềm khích của hai mẫu tử này quả thật càng ngày càng lớn. Nàng đang suy nghĩ trong lòng, vừa mới nghĩ đến việc coi nền thay y phục rồi quay lại không, đang nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài, có người tiến vào. Vân Hiểu Tình quay đầu lại nhìn, sắc mặt có chút thay đổi. "Tại sao lại là bà ta?" Người đến có vóc dáng gầy gò, sắc mặt lạnh lùng, mọi một động tác giơ tay nhấc chân đều thể hiện sự tôn quý được dưỡng ra trong cung, rõ ràng là ma ma theo bên cạnh Trương hoàng hậu. Tiêu Quân Hạo đều nói hiện tại thái tượng của Trương hoàng hậu bất ổn, đây là thời điểm mấu chốt, tại sao bà ta đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Vân Hiểu Tình hơi nheo mắt lại, lặng lẽ không tiếng động đuôi vào trong bóng tối. Mặc dù nàng đã hóa trang, thoạt nhìn trông giống như tỳ nữ bình thường, hóa trang như vậy có thể lừa gạt người của Trương gia chưa từng gặp qua mình, nhưng có lẽ sẽ không lừa được những người đã từng ở trong cung lâu năm. Quả nhiên nàng vừa mới đứng dậy, Ly Mà Mà liếc nhìn qua, ánh mắt sắc bén hỏi: "Người nào?" Vân Hiểu Tình đầy giọng nói: "Đô tỳ phụng mệnh đưa bánh ngọt cho phu nhân." Ly Mà Mà liếc nhìn cách ăn mặc và điểm tâm trong tài của Vân Hiểu Tình, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, rồi lại nói: "Tốt xấu gì cũng là phụ nhân của tướng phủ, sao có thể chịu nhục nhã như vậy, mau cút đi." Vân Hiểu Tình cũng sợ bị lộ tẩy nên dứt khoát rút lui. Ly Mà Mà chỉ cho rằng nàng là tỳ nữ tầm thường, cũng không để ý, bước nhanh vào phòng, nhưng lại không để ý Vân Hiểu Tình vừa ra một đòn nhữ, thừa dịp người khác chưa chuẩn bị, lặng lẽ lẻn vào một chỗ hẻo lánh trong sân, sau đó lách qua lỗ nhỏ hẹp trên tường để đi đến một khoảng sân nhỏ bên cạnh Trương tướng phu nhân. Đẩy cánh cửa nhỏ của cổng sân ra, đúng là có thể nhìn thấy phòng của Trương tướng phu nhân. So với lần nhìn xuyên qua nước lần trước, lần này ở khoảng cách gần như vậy có thể nghe rõ ràng hơn. Vân Hiểu Tình chặt lưỡi suy nghĩ, Vô Ảnh thực sự là trinh sát đệ nhất theo cạnh Tiêu Quân Hạo, thậm chí còn có thể điều tra rõ ràng những nơi như nội thất trong Dương gia. Nàng vừa mới đứng ngay ngắn đã thấy cửa phòng bên cạnh đóng sầm lại, sắc mặt Ly Mà Mà lạnh lùng hung hăng tát thật mạnh vào mặt của Trương tướng phu nhân. Trương tướng phu nhân bị bà ta đánh cho choáng váng, bụng mặt không thể tin nhìn về phía Ly Mà Mà: "Một nô tài như người vậy mà dám đánh ta sao?" Ly Mà Mà cười lạnh một tiếng. Nô tỳ phụng mệnh hoàng hậu nương nương đến đây, đại diện cho hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương thấy người không biết, đương nhiên muốn quản người một chút. Nếu người không phục thì cứ bẩm báo với hoàng hậu nương nương đi. Trương tướng phu nhân sửng sốt, chợt nhớ điều gì đó, lẩm bẩm nói. Đúng rồi, còn có hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương là người hiểu rõ bội nhi nhất. Ta đi tìm hoàng hậu nương nương, để người thay bội nhi làm chủ. Vân Hiệu Tình nghe rõ ràng, có chút kinh ngạc. Chương Như Bội hiện tại đã cải tử hồi sinh, có thể là phượng tình được mọi người theo đuổi. Cho dù thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không chịu ấm ức. Tại sao vào trong miệng của Trương tướng phu nhân lại trở thành một người đáng thương như vậy? Suy nghĩ còn chưa dứt, nàng thấy Lý Mà Mà lạnh lùng hét lên. Các người đều phải chết sao? Phu nhân bệnh nặng như vậy mà các người cũng không chăm sóc cẩn thận, còn không mạo đỡ người nằm lên giường đi. Tỳ nữ trong phòng chố mắt nhìn nhau. Tuy Lý Mà Mà đại diện cho hoàng hậu nương nương, nhưng Trương tướng phu nhân dù sao cũng là chậu mẫu đường già của phủ tướng. Sao bọn họ dám làm trái mệnh lệnh của bà? Thấy Trương tướng phu nhân sắp đi tới cửa, sắc mặt Lý Mà Mà đột nhiên lạnh lùng rồi nói. Đến lúc này rồi, phu nhân còn chưa chịu nhìn thấu, tại sao vẫn còn lừa mình dối người cơ chứ? Tay của Trương tướng phu nhân đặt trên cửa, cửa đã hé mở, nhưng bà ta như bị trúng bùa định thân, bị đóng băng nơi đó. Lý Mà Mà tiếp tục nói. Hiện tại, đại cuộc đã định, không thể thay đổi. Hoàng hậu nương nương khuyên nhủ phu nhân sớm tỉnh ngộ. Đừng vì sự ích kỷ của bản thân liên lụy đến Trương gia, cũng liên lụy đến nhà mẹ đẻ của Phương gia. Sắc mặt của Trương tướng phu nhân phờ phạc, quay đầu nhìn, buồn bã nói. Hoàng hậu nương nương nghe biết điều sao? Bội nhị là đứa nhỏ ngài ấy nhìn thấy trưởng thành, sao có thể tàn nhẫn như vậy? Lý Mà Mà nhẹ nhàng nói. Hoàng hậu nương nương hỏi Trương, chỉ cần nữ nhi Trương gia, hoàng hậu nương nương đều yêu thương. Hơn nữa, sau khi đại tiểu thư gặp phải kiếp nạn đã lộ sát, hoàn toàn khác xưa, điều này càng khẳng định tin đồn phượng tinh. Trường nhà có thể có một nữ nhị kế thừa vinh quang như vậy, không chỉ có tương nhà, ngay cả người cũng nên cảm thấy vui mừng. Sao ta lại vui mừng? Bội nhi của ta, sao ta có thể vui mừng? Trương tướng phu nhân rơi rệ đầy mặt. Các người xem nàng như đứa nhỏ bị vứt bỏ, nhưng nàng là đứa nhỏ ta mang thai 10 tháng. Sao các người có thể tàn nhẫn như vậy? Một mẫu thần như ta sao có thể? Lý Mà Mà khẽ thở dài, tiến lên đỡ Trương tướng phu nhân. Đại tiểu thư là phượng tinh, dinh quang tương lai của người đều dựa vào đại tiểu thư, sao người có thể nói chuyện như vậy? Sao người? Nếu đại tiểu thư nghe được, chỉ sợ nàng ấy cũng sẽ thất vọng và đau khổ. Nhưng Trương tướng phu nhân dường như đã ngốc, ngơ ngác được Lý Mà Mà đỡ ngồi trên giường nhỏ, dùng giọng nói nhỏ nhẹ thuyết phục. Đại tiểu thư là người hiếu thuận, còn cầu xin tướng già đưa phương già vào kinh thành. Đến lúc đó, chờ thân thể của người khỏe hẳn, thì người cũng có thể cùng nhà mẹ đẻ trò chuyện. Thân thể của Trương tướng phu nhân khẽ rung lên như bị tát một cái thật mạnh, dùng mắt kinh ngạc nhìn Lý Mà Mà, khỏe môi hơi cong lên. Thực ra là đang mỉm cười, nhưng nụ cười trông còn khó coi hơn khóc. Ta đã cầu xin tướng gia nhiều năm, nhưng cũng không bằng nàng ta nói một câu. Cả đời này, liệu ta cũng có thể nhìn thấy huynh trưởng của mình không? Lý Mà Mà bình tĩnh như thường. Chỉ cần người chăm sóc tốt bản thân, đương nhiên có thể nhìn thấy được. Trương tướng phu nhân mỉm cười sầu thảm, không nói chuyện nữa. Lý Mà Mà nhìn Trương tướng phu nhân khẽ cau mày, nhưng cũng không nói thêm điều gì. Đang ngồi bên cạnh một lúc, thấy Trương tướng phu nhân thành thật uống nước xong và ngủ thiếp đi, lúc này bà ta mới thở vào nhẹ nhõm. Bà ta liếc nhìn tỳ nữ đang hầu hạ bên cạnh, tỳ nữ hiểu ý, lập tức đi theo bà ta ra khỏi phòng, nhẹ giọng nói. Nghe ngài phân phó, cẩn thận canh chừng, nếu xảy ra chuyện gì thì không chỉ là ta, ngay cả các người cũng không thể thoát khỏi. Vâng. Lúc này Lý Mà Mà mới rời đi. Vân Hiệu Tình đưa mắt nhìn bóng lưng của Lý Mà Mà, lại nhìn về phía Trương tướng phu nhân đang ngủ trong phòng, ánh mắt hơi trầm xuống. Trực giác nói cho nàng biết, có lẽ mình còn chưa biết vài chuyện mà Trương gia không muốn cho người khác biết. Nói không chừng chỉ cần điều tra chuyện này thì nàng có thể nắm được quyền kiểm soát huyết mạch của Trương gia. Nhưng bây giờ trong sân có quá nhiều người, chỉ có thể chờ đợi. Lần chờ đợi này kéo dài 3-4 giờ đồng hồ. Cũng may Vân Hiệu Tình ở kiếp trước đều làm việc trong phòng thí nghiệm, đã sớm quen với việc chờ đợi. Chờ đến khi mặt trời bắt đầu tối dần, vừa mới lên đèn, vất vả chờ đến khi chỉ còn nhà hoàng và bà tử trong viện thì nàng mới khẽ thở dài một hơi. Hai người không phải là vấn đề đối với nàng. Nàng hít một hơi, lặng lẽ đi vào trong sân. Nàng tự nhận cẩn thận, cũng tận lực hạ thấp giọng, nhưng không ngờ cửa phòng vừa mở ra, một tỳ nữ đã bước ra và hỏi: "Ai vậy?" Vân Hiểu Tình nhờ vào sự phản ứng nhanh nhạy lập tức trốn vào một góc, lúc này mới không bị người khác bắt được. Nàng hơi khó chịu, làm sao nàng có thể hồ đồ như vậy? Nếu Trường hoàng hậu đã sai Lý Ma Ma tới, sao có thể thực sự buông lỏng đề phòng vào tối muộn? Tỳ nữ này rõ ràng rất giỏi võ. Ai nơi đấy? Tỳ nữ đi về phía bên này, bước chân từ xa truyền đến gần trong ngàn thất. Bước ra đây. Tỳ nữ nhìn như nhỏ yếu nhưng động tác cực kỳ nhanh nhẹn, trong nháy mắt đã tới chỗ Vân Hiểu Tình ẩn nấp. Nàng đột nhiên đưa tay ra và nắm lấy. Bắt hụt. Trên mặt tỳ nữ hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng ta có thể hầu hạ bên cạnh Trương tướng phu nhân, lúc này ở lại đây cũng vì nàng ta xuất thân trong giới giang hồ, công phu cũng nằm trong hạng 10 cao thủ đầu của giới võ thuật. Cao thủ bình thường không thể đánh bại được nàng ta. Cho dù không thể đánh bại, nhưng cao thủ có năng lực hơn mình, nàng ta cũng sẽ không để bọn họ biến mất trước mặt mình. Nhưng mà người này thật sự vừa biến mất, giống như một bóng ma. Trời tối đen như mực, bóng tối trùng trùng, cây đung đưa trên mặt đất, giống như ma quỷ dương nanh múa vuốt. Nghĩ đến người đột nhiên biến mất, nàng ta thậm chí còn cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Như bội. Một giọng nữ mơ hồ nhẹ nhàng vang lên, mang theo mấy phần uy nghiêm. Là Như Bội đã trở về sao? Tỳ nữ giật mình, trong lòng cảm thấy ớn lạnh, nghĩ đến bóng người ma quỷ kia, vẻ mặt gần như không thể chịu nổi, miễn cưỡng mỉm cười nói: "Phu nhân, người đang nói gì vậy? Đại tiểu thư vẫn ở trong phòng của mình." Trương tướng phu nhân kinh ngạc nhìn nàng ta, thần sắc hốt hoảng, giống như đang cười, càng giống như đang khóc. "Người thì biết gì?" "Ta biết, Bội nhi lo lắng cho ta, cho nên tới xem ta." "Phu nhân." Trương tướng phu nhân chợt nhớ đến điều gì đó, vội vàng nói: "Bội nhi thích nhất là bánh phụ dụng mà ta làm, người mau đi vào bếp nhỏ làm một chút đi." Tỳ nữ vội vàng đè nén cơn nổi da gà trên người, lập tức nói: "Phu nhân à, đã là canh giờ nào rồi, sao đại tiểu thư có thể tới đây? Ngày mai trời sáng thì đến cũng không muộn mà." Trương tướng phu nhân nhíu mày, tát mạnh vào mặt tỳ nữ: "Tiện tỳ này, bảo người đi làm thì đi làm đi, ta là đương gia chủ mẫu của tướng phủ, ta nói điều gì thì là điều đấy, còn không mau đi làm." Tỳ nữ biết Trương tướng phu nhân hiện tại ngu ngốc điên khùng, tâm trạng quả thực không ổn định, cũng thấy chung quanh yên tĩnh, thật sự không có người nào dùng ánh mắt dặn dò tỳ nữ còn lại trong nơm đối phương, còn chính mình đành phải lùi xuống. Trương tướng phu nhân đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng ta, lúc này nhìn về phía tỳ nữ bên cạnh nói: "Trời có chút lạnh, người giúp ta đi lấy áo choàng, ta ở trong sân ngồi một lát để bầu bạn cùng Bội nhi." Tỳ nữ còn lại cảm thấy nổi da gà vì lời nói của bà ta, miễn cưỡng cười gượng: "Phu nhân đang nói gì vậy? Đi đi, trong lòng ta hiểu rõ." Trương tướng phu nhân nói. Tỳ nữ do dự một lát, sau đó xoay người trở về. Khi đi tới cửa, nàng ta vô tình liếc nhìn xuống đất, kinh ngạc thấy một thân ảnh dài xuất hiện bên cạnh. Nàng ta giật mình, theo bản năng quay đầu. "Phu nhân." Nàng ta vừa quay đầu đã nhìn thấy có thứ gì đó đang tiến về phía mình. Nàng ta mất cảnh giác, cảm thấy trán đau nhức, hóa ra đầu đầy máu. "Phu nhân." Trương tướng phu nhân cầm lấy một nghiền mực, khuôn mặt vốn dịu dàng và thoải mái hiện lên vẻ thù dữ, hét lớn với người đối diện như kẻ thù: "Các người, chính các người làm hại Bội nhi của ta, ta giết các người." Tỳ nữ này không biết võ, cho nên bị Trương tướng phu nhân liên tục đánh mấy cái, kêu rền rồi ngã vào trong bùn máu. Vân Hiệu Tình bước ra từ phòng thí nghiệm, thấy Trương tướng phụ nhận đang liều mạng đánh tỷ nữ, sắc mặt cũng hoảng sợ, theo bản năng đi ra khỏi bụi hoa. Dừng tay. Trương tướng phụ nhận trông giống như một con thú nhỏ đang sợ hãi, thậm chí không dám quay đầu. Bà ta hét lên, trực tiếp chạy thẳng vào phòng, đâm sầm cửa lại. Vân Hiệu Tình lao đến chỗ tỷ nữ, hơi cúi đầu, tỷ nữ đã bị đánh đến huyết nhục mơ hồ, đương nhiên là đã chết. Vân Hiệu Tình hít một hơi thật sâu. Trương tướng phụ nhận vẫn luôn hèn nhát và nhát gan, nhưng không ngờ bà ta thật sự động thủ giết người, hơn nữa còn ra tay tàn độc như vậy. Quả nhiên không một ai trong Trương gia này là người lương thiện. Nàng lập tức lấy một chiếc súng từ trong tay áo, thận trọng đi tới cạnh cửa, sau đó nghe thấy trong phòng có âm thanh loảng xoảng như tiếng ghế bị đá đổ. Sau đấy, Vân Hiệu Tình nhìn thấy một thân ảnh bay lên, giống như treo trên xà nhà. Đây là diễn biến gì thế? Sau khi giết người thì tự sát vì sợ tội sao? Nếu ở xã hội hiện đại, nàng còn có thể hiểu chút, nhưng ở thời xã hội phong kiến này, trong mắt những quý nhân như Trương tướng phu nhân thì những tỷ nữ này có lẽ còn không bằng chó mèo. Sao lại vì đã giết người mà tự sát cơ chứ? Chắc chắn phải có lý do nào khác. Vân Hiệu Tình không suy nghĩ nhiều, lập tức chạy vào phòng. Vừa bước vào, quả nhiên thấy Trương tướng phu nhân treo cổ tự tử trên xà nhà. Hơn nữa sắc mặt xanh tím, rõ ràng không thể chịu đựng nổi. Vân Hiệu Tình không chút nghĩ ngợi, lập tức tiến lên ôm lấy Trương tướng phu nhân. Trương tướng phu nhân vốn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bị Vân Hiệu Tình ôm vào lòng, lập tức giãy giụa tỉnh lại, lạc giọng hét lên. Đừng cứu ta, ta phải đi cùng bội nhi của ta. Con bé đã ra đi oan uổng, ta phải chết cùng con bé. Tim Vân Hiệu Tình đập thình thịch. Trương Như Bội không phải cải tử hồi sinh rồi sao? Tại sao Trương tướng phu nhân lại cho rằng Trương Như Bội đã chết? Nàng đang định truy hỏi thì nghe bên ngoài truyền đến tiếng hét chói tai. Tiểu Thúy, phu nhân. Tỷ nữ biết công phu kia đã quay trở lại. Lồng ngực của Vân Hiệu Tình thắt lại, lập tức tác Trương tướng phu nhân bất tỉnh, sau đó lộn người nằm sắp xuống giường. Gần như ngay trong lúc nàng đang xuống cầm giường, cửa phòng đang đóng chặt bị người khác đã mở thật mạnh. Từ góc nhìn của Vân Hiệu Tình, quả nhiên thấy một đội dài thiều trường chạy vào phòng, sau đó đỡ Trương tướng phu nhân. Phu nhân, phu nhân làm sao vậy? Người đâu? Mau tới đây, phu nhân tự sát, mau tới đây. Theo lời nói, rất nhiều người xông vào, sau đó nàng nghe thấy giọng nói của Trương Như Bội vang lên trong tiếng ồn ào. Mẫu thân, có chuyện gì vậy? Tỳ nữ vội vàng nói. Hồi bẩm đại tiểu thư, chỉ sợ phu nhân đã giết. Bốp một tiếng, Trương Như Bội hùng hằng tát mạnh vào mặt đối phương, đánh bật lời nói của tỳ nữ. Nhất định có kẻ trộm lui tới, còn không mau đi lục soát. Tỳ nữ sửng sốt một chút. Đại tiểu thư, viện tử này trước sau có người canh gác, chưa từng thấy kẻ trộm nào. Ta nói sao thì là vậy, ngươi dám nói bậy, là đang muốn hãm hại mẫu thân ta sao? Trương Như Bội lại hét lên. Tỳ nữ không dám nói gì nữa, vẫn là dẫn người đi tìm kiếm khắp nơi. Mau chóng đi mời đại phu. Vâng. Lại là một trận binh hoang mã loạn. Đại phu đến nơi, ước chừng ồn ào gần một canh giờ, căn phòng mới trở nên yên tĩnh. Lại có người tiến vào, bước chân nặng nề, đôi ủng đèn thiêu hoa màu tối, rõ ràng là quan ủng. Vân Hiệu Tình nắp dưới gầm giường nhìn rõ, khẽ cau mày. Đây là Trương thừa tướng đang đến nơi này sao? Đường gia chủ mẫu vừa giết người rồi tự sát, chuyện lớn nơi này, với tư cách đại gia chủ, Trương tướng đương nhiên phải đến đây. Quả nhiên mọi người vội vàng hành lễ. Bái kiến tướng gia. Trong giọng nói của Trương Như Bội có chút mệt mỏi là thì thầm. Phụ thân. Trương tướng bình tĩnh liếc nhìn Trương Như Bội rồi nói. Đã xảy ra chuyện gì? Trương Như Bội hơi nheo mắt nói. Tất nhiên là có kẻ trộm xông vào, không chỉ giết chết Tiểu Thúy, suýt nữa làm mẫu thân bị thương. Phụ thân à, chuyện lớn như vậy ngàn vạn lần không thể kinh thường. Trương tướng nhất thời không nói chuyện. Vân Hiệu Tình nắp dưới gầm giường nghe rõ ràng, trong mắt hơi lóe lên. Trương Như Bội hiện tại thật sự càng ngày càng thông minh. Trương gia là một gia tộc cao quý, Trương tướng phu nhân là Trương gia chủ mẫu, là mệnh phụ, không nói đến việc giết người tự sát đã là trọng tội rồi, một khi lời đồn truyền ra ngoài sẽ trở thành đại sự, có thể lật đổ Dương gia. Nhưng dù sao cũng là người chết, hiện tại ánh mắt của rất nhiều người đều dán chặt vào Dương gia, muốn lặng lẽ che giấu còn khó hơn mặt trời một hướng tây. Thay vì làm như vậy, không bằng rút củi dưới đáy nồi, cứ đổ hết tội trạng này cho kẻ trộm, đến lúc đó cứ tùy tiện tìm một kẻ trộm đến cho đủ số thì sự việc xem như kết thúc. Nó không chừng sẽ khiến người khác càng đồng tình với Dương gia hơn, tạo được thành thế cho Dương gia. Trường tướng dường như cũng rất hài lòng với sự nhanh trí của Trường Như Bội, gật đầu nói: "Con suy nghĩ rất đúng." Khi đang nói chuyện, thị vệ của Trường gia dẫn người trong ngoài bà ngoại tìm một lần, vội vàng tới: "Tướng gia, không tìm được người." "Không tìm được người cũng là chuyện bình thường." Trường thừa tướng hơi gật đầu, ý bảo thị vệ rút lui, lại bị Trường Như Bội ngăn cản rồi lại nói: "Phụ thân à, cũng phải cẩn thận kiểm tra trong phòng này. Đã diện trọ thì phải làm đến cùng." Vân Hiệu Tình nắp dưới cầm giường khẽ nhíu mày, ngược lại không quá sợ hãi, cùng lắm thì vào phòng thí nghiệm. Chỉ là vừa bước vào phòng thí nghiệm sẽ không cảm nhận được độc tĩnh bên ngoài. Nàng vẫn không ngừng suy nghĩ về lời nói của Trương tướng phu nhân, cảm thấy mình tìm được chìa khóa, cho nên không tiến vào phòng thí nghiệm trốn, mà lựa chọn trốn dưới cầm giường, có thể nghe được nhiều hơn một chút. Không ngờ Trường Như Bội cẩn thận như vậy, thật sự khác xa với giác vẻ trước đây. Trường thừa tướng lúc này chỉ đơn giản nghe theo lời con gái, kẻ gật đầu nói: "Con nói rất đúng." Trường Như Bội mỉm cười một tiếng, khẽ gật đầu với tỳ nữ biết võ: "Ngươi tự mình đi lục soát đi." "Vâng." Tỳ nữ vừa biết võ lại đang hầu hạ cạnh trường tướng phu nhân đại đầu, đương nhiên biết trong phòng này có chỗ nào có thể giấu được người, trở mình lục lọi mấy ngăn tủ, ánh mắt rơi vào trên giường. Vân Hiệu Tình nhìn đôi giày theo đơn giản càng ngày càng gần, hô hấp hơi căng thẳng, biết nếu mình không rời đi chỉ sợ là không kịp. Nàng hít sâu một hơi, đang định đi vào lại phát hiện trên giường đột nhiên động đậy. Trương tướng phu nhân tỉnh dậy vào lúc này, giọng nói uể oải lại yếu ớt: "Bội nhi." Trương tướng phu nhân vừa tỉnh, tự nhiên không có người đi kiểm tra xung quanh, mọi người chen nhau lên. Trường thừa tướng vội la lên: "Phu nhân, người cảm thấy thế nào? Đại phu, còn không mau tới kiểm tra chút." Vân Hiểu Tình thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ nằm dưới gầm giường nhìn ra ngoài, tình cờ thấy đôi giày thêu hoa màu hoa sen, bộ quần áo xanh nhạt gần như chạm đất, hẳn là Trường Như Bội. Nhưng trường tướng phu nhân đã tỉnh, nàng ta lại không có ý định tiến lên, nhón chân nền, nhưng sau đó lại dừng bước, thậm chí còn lùi lại hai bước, có vẻ xa cách và khắc chế. Làm sao mà giống mẹ và con gái cơ chứ? "Bội nhi, bội nhi." Trường tướng phu nhân vẫn còn khẽ gọi, giọng nói thống khổ, thậm chí run rẩy, đưa tay về phía Trường Như Bội: "Nữ nhi của ta." Vân Hiệu Tình khẽ giật mình, trường tướng phu nhân tình ý chân thành như vậy, chẳng lẽ trước đây nàng nghĩ sai rồi sao? Trường thừa tướng cũng nói: "Bội nhị, mau qua đây, mẹ còn tìm con." Trường Như Bội dừng lại nơi đó một chút, như thể đang do dự, một lúc lâu sau chậm rãi tiến lên trước, chậm rãi đi đến bên cạnh giường, thấp giọng nói: "Mẫu thân." Trường tướng phu nhân đột nhiên đứng dậy, nắm lấy cổ tay của Trường Như Bội, há miệng cắn: "Thiện nhân, đều do người hại chết con bé." "Phu nhân." "Đại tiểu thư, không thể cắn." Mọi người hoảng sợ tiến lên tóm lấy trường tướng phu nhân, lại đẩy Trường Như Bội lùi về sau. Vân Hiệu Tình thừa dịp mọi người hoảng loạn đi về phía trước dò xét, vừa vặn thấy Trường Như Bội đang che cổ tại lùi về sau. Tay áo nhuyễn xà của Trường Như Bội đã nhiễm màu đỏ bừng, cho dù lấy tay che thì máu tươi nhỏ xuống từng giọt trên đất, có thể nhìn ra chắc chắn đã bị cắn trúng động mạch, ý định lấy mạng của Trường Như Bội. Tuy phản ứng của Vân Hiệu Tình nhanh nhạy, ngược lại hít một hơi thật sâu. Đây không phải là hai mẹ con, bọn họ rõ ràng là kẻ thù sinh tử. Có người bên ngoài vội vàng chạy vào nói: "Tướng gia, Tư hoàng tử và Ngũ hoàng tử cầu kiến tướng gia, nói rằng thân thể phu nhân bị bệnh, đặc biệt ghé thăm." Tư hoàng tử và Ngũ hoàng tử dù sao cũng là hoàng tử. Trường tướng phu nhân tuy là trưởng bối nhưng cũng là nữ nhân, cho dù có bị bệnh nặng đến đâu, hai vị này không nên tự mình đến đây. Nghĩ cũng biết là cố tình tìm lý do. Ngay cả Vân Hiệu Tình cũng nghe không xong lý do bào chữa này, huống chị là Trường thừa tướng đã thăng trầm trong chốn quan trường nhiều năm, nghe vậy cầu mày hỏi. Cái gì? Dù sao cũng là hoàng tử đến thăm, tốt xấu gì ông ta cũng phải đi, cho nên nói. Bảo bọn họ chờ lát, ta sẽ lập tức đến. Phụ thân à, lúc này nghe không tiện lộ mặt. Trường Như Bội đột nhiên thấp giọng nói. Con gái đi cũng được. Trường thừa tướng hơi giật mình. Con đi, nhưng con đang bị thương. Trường Như Bội liếc nhìn vết thương trên cổ tay, lại nhìn Trường tướng phu nhân đã hôn mê bất tỉnh, trong mắt hiện lên tia quyết tâm rồi lại nói. Chỉ là một vết thương nhỏ, chỉ cần băng bó kỹ lại, thay y phục là được, không sao cả. Hiện tại là thời điểm quan trọng để bắt dùng phái sứ giả đến hòa đàm. Nhất cử nhất động của cha đều không thể khinh thường được. Dừng lại một chút rồi lại nói. Mẫu thân của con bị bệnh nặng, không thể sống nếu cha. Nếu con gái là nữ nhi của Trường gia, thì sớm muộn gì cũng thay Trường gia gánh vác mưa gió. Cha cứ để con gái thử một lần đi. Trường tướng bình tĩnh nhìn nàng ta, lập tức hạ quyết tâm nói. Nếu đã như vậy thì con cứ đi đi. Đa tạ phụ thân. Trường Như Bội quỳ gối hành lễ, khoe mắt liếc nhìn, đột nhiên tập trung vào thứ gì đó. Trường thừa tướng thấy nàng ta không cử động, kinh ngạc nói. Bội nhi, sao vậy? Tầm mắt của Trường Như Bội lại dừng lại nơi nào đó. Nơi đó lại trống rỗng, thứ mà nàng vừa nhìn thấy ở nơi đâu? Dường như chỉ là ảo giác của nàng ta. Làm sao có thể? Trường Như Bội khẽ cau mày, dùng mắt nhìn Trường thừa tướng nhưng chỉ mỉm cười nói. Chỉ là hơi phân tâm thôi, không sao đâu. Phụ thân à, con đi trước đây. Đi đi, nếu quả lọ không giải quyết được thì cho người đến tìm ta. Không biết rồi. Trường Như Bội mỉm cười một tiếng, chậm rãi bước ra ngoài. Nàng rời đi hồi lâu, ngay cả Trường thừa tướng cũng đã rời đi. Trong phòng chỉ còn lại mấy tỷ nữ và bà tử trông coi. Một thân ảnh chợt hiện ra dưới gầm giường. Vân Hiệu Tình lại đi ra khỏi phòng thí nghiệm, hơi nhíu mày. Vừa rồi khi Trường Như Bội quỳ gối hành lễ, dường như liếc nhìn về phía này. Lúc ấy vì để xem xét tình hình bên ngoài mà nàng nhìn ra ngoài quá nhiều, cũng không biết rốt cuộc Trường Như Bội có nhìn thấy nàng không. Nhưng lúc đó nàng lập tức tiến vào phòng thí nghiệm. Cho dù Trường Như Bội cảm thấy có gì đó không ổn nên đến kiểm tra thì không phát hiện được gì. Hơn nữa hiện tại xung quanh rất tĩnh lặng, hẳn là không có chuyện gì. Nhưng nàng luôn cảm thấy có chút bất an. Vân Hiệu Tình đè nén sự bất an nhìn ra ngoài, lại thấy trong phòng có khoảng 4 người, bên ngoài tối đen như mực, hiển nhiên trời đã tối. Nếu hiện tại không rời đi thì chờ khi trời sáng chỉ sợ càng khó hơn. Vân Hiệu Tình lại chờ một lúc, xác nhận mấy tỷ nữ cũng không thèm để ý, lúc này mới lấy hương định thần từ phòng thí nghiệm ra, nhẹ nhàng châm lửa, một làn khói gần như vô hình lượn lờ. Trong phòng vốn cực kỳ yên tĩnh, sương khói lặng lẽ lại lan tỏa. Tỷ nữ từng người ngã xuống, phòng vốn yên tĩnh lại càng tĩnh mịch. Vân Hiệu Tình lại đợi một lát mới lặng lẽ từ gầm giường bò ra, thấy bốn tỷ nữ đều đã hôn mê. Vốn cực kỳ yên tĩnh, sương khói lặng lẽ lan tỏa, tỷ nữ từng người ngã xuống, phòng ở vốn yên tĩnh lại càng tĩnh mịch. Vân Hiệu Tình lại đợi một lát mới lặng lẽ từ gối gầm giường bò ra, thấy bốn tỷ nữ đã hôn mê. Nàng thở hắt ra, bắt đầu nhìn Trường tướng phu nhân. Trường tướng phu nhân nắm gì đó, đầu tóc tán loạn, trên gương mặt già nua có vệt nước mắt, trong tay nắm lấy con búp bê. Búp bê không lớn, rõ ràng dành cho mấy đứa nhỏ ngày ngày cầm chơi, chỉ là đã rất cũ kỹ, có vẻ đã từ rất lâu rồi. Nhưng Trường tướng phu nhân lại nắm chặt, như thể sợ người khác cướp mất. Chỉ với điểm này đã có thể nhìn ra bà ta cực yêu thương con gái mình. Trường tướng phụ nhận yêu thương con gái mình sâu đậm như vậy, sao có thể ra tài tàn nhẫn với Trường Như Bội được? Trong này chắc chắn có điểm lạ. Trong lòng của Vân Hiểu Tình nghĩ vậy, cũng biết mình không tiếp tục ở lại đây thêm nữa, đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài, xác nhận trong viện không có người, lúc này mới lặng lẽ đi ra ngoài. Trong sân cũng rất yên tĩnh, gần như chăm rời cũng có thể nghe rõ. Vân Hiểu Tình bước được khoảng 2 bước lại cảm thấy không đúng. Thật sự quá yên tĩnh. Nàng đột nhiên dừng bước. Ngay khi gần như nàng dừng lại, cửa sân chợt mở rộng ra, một đội nhân mã xông vào, chỉ chốc lát đã bao quanh viện. Một nam tử dáng vẻ như thị vệ thống lĩnh quát: Lời đại tiểu thư quả nhiên không sai, quả nhiên có kẻ cắp, bắt lấy. Những người đó tiến vào cực kỳ nhanh, ngay cả cơ hội Vân Hiểu Tình vào phòng thí nghiệm cũng không có. Tạm thời nàng cũng không định đi vào, trước mắt bao người mà biến mất như vậy thì quá kinh khủng, cho dù muốn vào cũng nhân lúc không có người. Nàng nhanh chóng quyết định lấy từ trong tay áo ra thứ gì đó, lại quát: Xem ám khí của ta. Mọi người sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy có ánh sáng cực mạnh bắn đến, như thể một mặt trời nhỏ bé, khiến tất cả mọi người theo bản năng nheo mắt. Vân Hiểu Tình cực kỳ hài lòng với hiệu quả này. Đây là đèn chiếu sáng nạp điện mà nàng lấy ra trong phòng thí nghiệm, cực kỳ sáng, dùng để hù dọa người cổ đại chưa bao giờ thấy đèn sáng cũng đã đủ. Thừa dịp những người này chưa kịp phản ứng, nàng lập tức chui vào một góc tối không có người. Nhưng thị vệ của tướng phủ cũng chẳng phải vô dụng, tuy rằng bị ánh sáng mạnh rồi cho nhảy dựng người, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Chạy đi đâu? Vân Hiểu Tình nhấc chân bỏ chạy. Nhờ vào cuốn sách luyện võ mà Tiêu Quân Hạo tặng nàng trước đó, gần đây nàng cũng bớt chút thời gian luyện tập. Tuy rằng không thể nào trở thành cao thủ võ lâm, nhưng thân thể cũng nhanh nhẹn hơn so với trước đây rất nhiều. Vậy mà nhanh chóng vèo vào con hẻm ở phía trước. À, con hẻm hẹp, chỉ cần đi qua khe hở, ít nhất có thể tìm được một chỗ không người. Vèo vào con hẻm, sắc mặt nàng lập tức thay đổi. Con hẻm thế mà bị chặn. Vân Hiểu Tình nhèo mắt. Nếu có người mai phục là ngẫu nhiên, nhưng con hẻm hẹp này bị chặn, chứng minh người Chương gia chắc chắn đã biết nàng ở nơi đây, nên mới bắt bà ở trong rọ. Như vậy xem ra Chương Như Bội hiện tại lại càng lợi hại hơn. Không rằng không cớ mà biết được sắp xếp của nàng, chỉ là không biết Chương Như Bội rốt cuộc biết được bao nhiêu. Thật đúng là thay đổi một người. Vân Hiểu Tình nghe thấy tiếng bước chân phía sau, nhanh chóng quyết định đi vào phòng thí nghiệm. Thị vệ Chương phủ nhào vào con hẻm nhỏ như ông vỡ tổ, hoảng sợ phát hiện người bên trong không thấy đâu. Người đâu rồi? Sao lại không thấy? Mọi người liếc nhìn nhau, sau đó nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân. Mọi người quay đầu, thấy Chương Như Bội chậm rãi đi tới, vội vàng nói: Đại tiểu thư. Thần sắc của Chương Như Bội nhàn nhạt, nhìn xung quanh nói: Người đâu rồi? Thị vệ thống lĩnh lộ vẻ mặt xấu hổ: Đại tiểu thư, bọn thuộc hạ cũng không biết, nhưng rõ ràng trước đó người nọ ở đây đang êm đang đẹp, sao biến mất không thấy bóng dáng. Con người lại hoảng hốt, chẳng lẽ là gặp quỷ sao? Đôi mắt sâu thẳm của Chương Như Bội quét qua, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. To gan, vả miệng. Thống lĩnh thị vệ lập tức tung cái tát, khiến cho người nọ lảo đảo cuốn quýt quỳ xuống: Đại tiểu thư xin bớt giận. Chương Như Bội lạnh lùng liếc mắt qua, đích thân đi vào con hẻm, lại thấy hẻm hẹp rất yên tĩnh, đúng thật không có bóng người. Nếu như những người này đều không nói sai, chỉ sợ thật sự biến mất trong một con hẻm không rõ nguyên nhân. Không đúng, không phải vô duyên vô cớ, tất nhiên là có duyên có cớ, chỉ là tạm thời nàng ta không tìm ra được nguyên do. Tuy rằng không biết người này rốt cuộc là rừng nào, nhưng hiện tại đang ở thời buổi rối loạn, cho dù thế nào đi chăng nữa, nàng ta cũng không thể để người khác làm sằng làm bậy nơi đây. Nàng ta vuốt từng chỗ gạch tường mới xây, ánh mắt lạnh lùng rồi lại hỏi: Vừa rồi các người chắc chắn người nọ từ trong phòng đi ra sao? Thì về thống lĩnh nói: Dạ, bên ngoài viện này có người canh gác, hơn nữa vừa rồi thuộc hạ đã cho người vào phòng xem xét, trong phòng có An Tức Hư, mấy người tỳ nữ và phu nhân đều trúng dược hôn mê, chắc chắn người nọ làm. Trương Như Bội như suy nghĩ gì đó, nhẹ nhàng vỗ rêu xanh trên bức tường, cuối cùng quyết định: Vậy thì chặn hết chỗ này lại. Thống lĩnh thị vệ nói: Hả, chặn thế nào? Lấy chỗ này làm trung tâm, dùng gạch chặn con hẻm này lại, xây tường trong khoảng cách một trượng, xây 5 tầng bao quanh nơi này lại. Trương Như Bội bình tĩnh nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vẫn cảm thấy Trương Như Bội đang nói năng hồ đồ. Không nói đến người này rốt cuộc còn ở đây hay không, nếu người này thật sự có khả năng bay lượn đồn thổ giống như yêu ma quỷ quái, cho dù xây tường bằng mây thì cũng không bao giờ có tác dụng. Cách này không phải ngu xuẩn sao? Chương Như Bội quét mắt nhìn mọi người xung quanh, không cho là đúng, lạnh lùng nói: Nếu này ta thật sự có thể bay lượn đồn thổ, Vậy sao nàng ta phải dùng an tước hương? Cần gì phải đi ra từ trong phòng? Sao không rời khỏi nơi này từ sớm? Nếu nàng ta mất công như vậy, chứng minh tất nhiên nàng ta không có cách nào rời đi. Mọi người hơi giật mình, không thể không thừa nhận lời của Trương Như Bội nói rất có đạo lý. Thị vệ thống lĩnh chần chờ. Đại tiểu thư nói rất đúng, nhưng chuyện lớn như vậy, có phải nên xin chỉ thị của tướng già và phu nhân không? Nơi này dù sao cũng là sân mà phu nhân ở, đột nhiên xây dựng ầm ĩ truyền ra ngoài, sợ là bị người ngoài nhạo báng. Trương Như Bội nhìn xung quanh, ánh mắt lạnh lùng, nhưng cũng biết nàng ta chỉ là con gái Trương gia, tuy có danh là Vượng Tinh nhưng cũng không thể quyết định thay Trương tướng. Nàng gật đầu hờ hững nói: ta tự đi qua nói với cha ta, các ngươi canh giữ nơi đây, nhất định không được để ai thoát. Nếu có sai lầm gì, ta sẽ hỏi tội các ngươi. Cho người chuẩn bị gạch, ta sẽ lập tức tới ngay. Dạ. Bóng dáng của Trương Như Bội biến mất. Đám thị vệ nhìn theo bóng dáng nàng ta, thấy nàng ta đi xa. Có thị vệ lá gan hơi lớn một chút, nhìn về phía thị vệ thống lĩnh nhỏ giọng nói: thống lĩnh, thật sự muốn chặn tường sao? Như vậy không khỏi quá. Dù sao hắn ta cũng hơi sợ Trương Như Bội, hai chữ hoang đường đã đến miệng lại nuốt vào. Thị vệ thống lĩnh không kiên nhẫn: mọi người chuẩn bị thì đi chuẩn bị đi, sao còn nhiều lời vô nghĩa. Mọi người vội vàng tản đi. Vân Hiểu Tình trong phòng thí nghiệm không hề hay biết nguy hiểm sắp đến, nàng nhìn đồng hồ đếm ngược trên đường, lẩm bẩm nói: bây giờ chắc có thể đi ra ngoài rồi nhỉ. Sau đó nàng lại không ra được. Sắc mặt Vân Hiểu Tình thay đổi. Từ khi nàng xuyên đến thế giới này, phòng thí nghiệm trở thành ngôi nhà thứ hai của nàng. Ngôi nhà này tuy rằng không lớn nhưng cũng coi tự do thoải mái. Quan trọng nhất chính là ngôi nhà này không chỉ có thể che mưa che gió cho nàng, cũng có thể cho nàng tự do ra vào, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Nhưng mà một khi mất đi sự tiện lợi của nó, đó là một lồng giam, còn là một nhà tù không tìm được đường đi. Vân Hiểu Tình đè nén cơn ớn lạnh sinh ra trong lòng, hít một hơi thật sâu, để lại cảm xúc phức tạp, tập trung tinh thần chậm rãi tìm kiếm ở bên ngoài. Trong hư vô như thế có thứ gì bị chặn lại, có vẻ như một bức tường hoặc là một thứ gì đó tương tự. Chẳng lẽ là thứ gì chặn lại cửa của phòng thí nghiệm của nàng, cho nên nàng mới không thể ra được. Nếu thật sự như vậy thì thật sự là một trò đùa cực lớn. Khóe miệng của Vân Hiểu Tình hơi nhếch lên. Nàng vẫn luôn cảm thấy phòng thí nghiệm vào ở đâu thì phải ra nơi đó là một bất lợi vô cùng lớn. Nhưng dù sao nàng cũng là người sử dụng mà không phải người phát minh ra, thậm chí ngay cả bản hướng dẫn sử dụng cũng không có. Vẫn luôn lo rằng sẽ ra vấn đề, không ngờ tới hiện tại thật sự xảy ra vấn đề. Cũng không biết Trương Như Bội rốt cuộc nghĩ ra cách gì khiến nàng bị nhốt trong không gian không ra được. Nhưng nếu thứ này luôn chặn ở cửa, sao nàng có thể ra ngoài cơ chứ? Chẳng lẽ thật sự cả đời không đi ra sao? Đến lúc đó ngay cả người nhặt xác cũng không có. Vân Hiểu Tình cười tự giễu, ngồi trước bàn thí nghiệm, giơ tay chạm vào lọ thủy tinh từng mẫu vật. Lọ thủy tinh sáng loáng lạnh lẽo, chẳng hiểu sao có thể trấn an chút xúc động trong lòng nàng. Nàng thì thào nói: nếu các người theo ta đến đây, cũng phải nên cho ta chút nhắc nhở, có đúng không nào? Vân Hiểu Tình so ấn tượng, nàng không thể hoảng loạn. Tất cả đồ vật trong phòng thí nghiệm đều còn, ăn mặc ở đi lại không thành vấn đề. Mặc dù nàng ở 1-2 năm không thành vấn đề, nhưng hiện tại nàng không ra được, cách duy nhất có thể là chờ đợi. Vấn đề mấu chốt hiện tại, nếu nàng mất tích, bên ngoài có thay đổi gì không? Vân Duệ Khải thì còn đỡ, dù sao ông ta cũng đang gấp gáp hành quân, quân tình bắt nhung cấp thiết, tin tức còn chưa thể nào đưa đến được, chắc có khi đến lúc ông nhận được tin tức nàng đã ra ngoài rồi. Nhưng bên Tiêu Quân Hạo thì không ổn. Cho dù là về công hay tư, nàng cũng biến mất trong viện của hắn, lại dưới sự giúp đỡ của Vô Ảnh mà trà trộn vào Trương gia. Một khi nàng mất tính, Vô Ảnh sẽ phải đứng mũi chịu sào. Vân Hiểu Tình nghĩ đến điều này, cảm thấy rất có lỗi với Vô Ảnh. Cũng không biết Vô Ảnh có bị Tiêu Quân Hạo xoay như con quay không. Nhưng hiện tại nàng không thể hoàn toàn mong đợi ở bên ngoài. Nghĩ cũng biết thời không này cũng không có đại tiên nào có thể nhìn xuyên qua bản chất của hiện tượng, có thể giúp nàng giải được khốn cục này. Nàng vẫn nên tự mình nghĩ cách để cứu bản thân mình. Vân Hiểu Tình nói làm thì làm, lập tức đi về phía tầng hầm. Nàng nhớ rõ bên dưới tầng hầm giấu rất nhiều thứ tốt. Như vậy, Vân Hiệu Tình tính toán, tuy rằng vô ảnh không làm thành con quái, như vậy cũng không khác. Hắn ta đứng im tại chỗ, sống lưng thẳng thấp, như bị người dùng đao kề vào cổ, trên gương mặt ngưng trọng. Điện hạ, thuộc hạ nhận lệnh, hiện tại lập tức vào trường dạ tìm Vân đại tiểu thư, nếu không tìm thấy, thuộc hạ sẽ mang đầu đến gặp ngài. Tiêu Quân Hạo một thân chính trang, thần sắc lạnh lùng hờ hững, như thể bao phủ bởi hàn băng, không có cảm xúc dư thừa. Hắn ta đang nhìn trường phủ cách đấy không xa, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm, không hiểu sao khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Điện hạ, Vô Ảnh còn muốn nói đã bị Truy Phong kéo lại. Truy Phong trừng hắn ta một cái, ánh mắt cảnh cáo. Hiện tại đang là lúc điện hạ phiền lòng, hắn ta đừng có phiền thêm nữa. Vô Ảnh tự biết đối lý, chỉ đành ủ rũ ngậm miệng lại. Của Truy Phong vô cùng đồng tình nhìn Vô Ảnh, kỳ thực bình tĩnh mà xem xét lại, hôm nay Vô Ảnh thật là tai bay vạ gió. Tính tình Vân đại tiểu thư như thế nào, ngay cả điện hạ cũng chẳng ngăn nổi, càng đừng nói đến Vô Ảnh chỉ biết nghe người ta giao phó, có thể cản được sao? Cũng vì nguyên nhân này, khi Vân đại tiểu thư sau thời gian hẹn mà không truy ra, điện hạ mới không trách tội Vô Ảnh. Nếu không sao có thể để Vô Ảnh ở nơi đây lại nhãi. Tiêu Quân Hạo vẫn im lặng, đột nhiên nói, Lục Đị, nàng ấy nói thế nào? Vô Ảnh chưa kịp phản ứng, vẫn đợi Truy Phong trừng mắt nhìn hắn ta một cái, hắn ta mới lấy lại tinh thần, vội vàng nói, Vân đại tiểu thư nói trong lòng nàng ấy có nghi ngờ, muốn đi vào trường gia xem thử, thời gian không chắc, bảo thuộc hạ không cần lo lắng, nàng ấy tự có cách bảo vệ mình. Chỉ vậy thôi. Đúng rồi, nàng ấy còn bảo thuộc hạ bớt thời gian đi điều tra Trương tướng phu nhân, nhưng nàng ấy bảo không cần vội, cho nên thuộc hạ chưa đi điều tra. Tiêu Quân Hạo hơi nhíu mày. Trương tướng phu nhân là con gái của vương gia, lại gả vào Trương gia, trong các vị phu nhân trong kinh thành coi như là xuất sắc, nhưng bởi vì thân thể của bà ta không được tốt, so với những phu nhân khác của Trương gia mà nói, bà ta rất trầm lặng, cực kỳ khiêm tốn. Đang yên đang lành, sau Vân Hiệu Tình đột nhiên nhớ đến điều tra Trương tướng phu nhân, ánh mắt hẳn hơi trầm xuống rồi lại nói, bây giờ ngươi đi tra đi. Vô Ảnh vội vàng trả lời, đáp xong lại hơi chần chừ, vậy Vân đại tiểu thư bên kia? Bên này đã có ta. Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói. Vô Ảnh thầm tự trách mình thật hồ đồ, điện hạ cũng đã chạy đến rồi, Vân đại tiểu thư tất nhiên có thể bình an vô sự. Hắn hơi chắp tay, xoay người rời đi. Tiêu Quân Hạo cũng không quay đầu lại, tầm mắt dừng lại cách đó không xa. Đại môn trường già chợt mở ra, Tư hoàng tử và Ngũ hoàng tử cùng nhau đi ra. Người đi ra tiễn khách không phải Trương tướng, mà là tiểu thư Trương già Trương Như Bội. Trương Như Bội một thân váy xà màu xanh, dung mạo xinh đẹp, cử chỉ đoan trang, cười nói tự nhiên, giơ tay nhấc chân đều tự nhiên khoan khoáng, không thể nào nhìn ra được nàng ta từ cõi chết trở về. Nàng ta thi lễ với hai vị hoàng tử. Trời đã muộn, thứ cho nô già không tiện xa được. Ngũ hoàng tử Tiêu Quân Vĩ cười nhã nhặn, là hai người chúng ta mạo muội quấy rầy Trương tiểu thư, mong Trương tiểu thư chớ nên trách tội. Không sao. Trương Như Bội cười nhợt nhạt, lại ngẩng đầu nhìn vào mắt Tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh, vừa lúc chạm phải đôi mắt màu xám của Tứ hoàng tử. Trong đôi mắt ở trong bóng đêm không hiểu sao lại hiện ra vài phần dịu dàng. Không hiểu sao ngực Trương Như Bội nhảy dựng lên, sau đó lại rũ mắt đường hoàng nói lời khách sáo. Tư hoàng tử, Ngũ hoàng tử có thể đích thân tới Trương gia ta, là vinh hạnh của Trương gia ta. Tiêu Quân Khanh và Tiêu Quân Vĩ liếc nhìn nhau, đồng thời khách khí chắp tay rời đi. Trương Như Bội nhìn theo hai người lên xe lên kiệu, lúc này mới rủ mắt nhìn tỷ nữ bên người. Tường bên kia xây đến đâu rồi? Tỷ nữ nhỏ giọng nói, bấm tiểu thư đã chuyển gạch đến. Vừa rồi đô tỳ đã xem qua, đã xây được một tầng, thợ xây đang đẩy nhanh tốc độ nơi đó, có lẽ chưa đến Hừng Đông sẽ hoàn thành, cũng có thị vệ trông coi nơi đó. Đừng nói là yêu ma quỷ quái, cho dù là một con ruồi cũng không thể chạy thoát. Trương Như Bội gật đầu, vậy thì tốt, cho bọn họ tăng tốc lên. Rõ. Đáp ngài vừa định xoay người, ngẩng đầu thấy Trương tướng đi tới, vội vàng hành lễ, bái kiến tướng gia. Dường như bội quay người, hơi quỳ gối, nhỏ giọng gọi. Cha. Trường tướng nhìn cô con gái yêu kiều duyên dáng của mình, đáy mắt hiện lên tia phức tạp, nhưng đè ép xuống thản nhiên nói. Con làm rất tốt. Đa tạ cha. Trường như bội nhợt nhạt cười, chỉ là ý cười không chạm đến đáy mắt, khiến nàng ta như thể một con búp bê tinh xảo nhất, lộ ra chút thân thiết, nhưng nhìn kỹ lại, lại như thể có một màn trắng, khiến người ta không thể nào nhìn ra rốt cuộc nàng ta đang nghĩ điều gì. Mặc dù là trường tướng, cô không thể nhìn ra con gái ông ta đang suy nghĩ điều gì, nhưng ông ta không thể thừa nhận Trường Như Bội hiện tại mới thật sự hợp với Trường gia nhất. Ông ta nói, hiện tại con cùng cội gặp được vài vị hoàng tử rồi, còn thế nào, có một số việc cần phải rèn khi còn nóng, không thể kéo dài được. Ánh mắt của Trường Như Bội khẽ động, trên mặt vẫn là dáng vẻ dịu dàng. Con gái nghe lời cha. Trường tướng hơi giật mình, lại càng vừa lòng hơn. Ngũ hoàng tử thân thể tàn tật, tư hoàng tử mẹ đẻ địa vị quá thấp, Dịch Vương điện hạ thật ra không tệ, nhưng dù sao hắn cũng đã từng cưới con gái của Vân gia. Còn Lục hoàng tử, thôi, ta thấy là thời gian này con nên ra ngoài nhiều hơn chút, hiện tại là vừa lúc con lộ mặt dịu chút cũng có chỗ tốt. Thân thể của mẫu thân không tốt, con gái dù sao cũng là thân phận chưa được gả đi, cứ ra ra vào vào cũng không tốt. Nhưng ngày mai là ngày Phật đản, con gái có thể mượn cớ cầu phúc cho mẹ ra ngoài một chuyến. Trường tướng lại vuốt đầu, con tự tính toán là được, cha tin tưởng con. Đáy mắt của Trường Như Bội hiện lên ý cười trào phúng, thần sắc trên mặt không hề thay đổi. Đa tạ cha. Trường tướng càng vừa lòng hơn, lại nghĩ đến một chuyện. Vừa rồi ta đến tiền viện của mẹ còn dạo một vòng, thấy có hơi hỗn loạn, ở đó rầm rộ xây dựng suốt cả đêm, lời đồn ra cũng không được hay lắm. Ta thấy Trường Như Bội nhớ tới bốn người dưới gầm giường đột nhiên biến mất, đôi mắt thanh tú hiện lên làn khói mờ, nhẹ nhàng nói. Cha à, con gái là người từng suýt chết bị dò sợ, vẫn luôn tin cái này cái đó. Vì mẹ, mặc dù con làm vài chuyện hồ đồ, nhưng người khác cho dù biết cũng có thể thông cảm cho con gái. Ngụ ý cực kỳ rõ ràng là tình nguyện gánh chịu mọi tiếng xấu cũng muốn làm vậy. Trường tướng thấy nàng ta cương quyết như vậy, tuy rằng không biết cương quyết của nàng ta từ đâu mà ra, vì xây tường này tuy rằng hoang đường nhưng lại chỉ là việc nhỏ râu ria, ông ta liền xua tay. Tùy con thôi. Đa tạ cha. Trường tướng cục gật đầu quay người trở về. Trường Như Bội thu tầm mắt, lại quay đầu nhìn về phía xa, nơi bóng đêm dài đặc đã không thể nào nhìn thấy xa giá của hai vị hoàng tử. Nàng nhẹ nhàng thở vào một hơi, như là thở dài, chỉ giây lát đã phiêu tán trong không khí, không thấy bóng dáng. Tư hoàng tử sao? Khi cửa lớn của Trường phủ nặng nề đóng lại, xa giá của tư hoàng tử, ngũ hoàng tử mở rộng cửa, tư hoàng tử bên trái, ngũ hoàng tử bên phải lại cũng đều dừng lại. Tư hoàng tử Tiêu Quân Khanh nói, quay phải, đưa ngũ hoàng tử trở về trước. Ngũ hoàng tử Tiêu Quân Vĩ cũng vén rèm lên cười nói, tứ ca à, ta lớn đến này rồi, đường chỉ có vài bước chân, còn cần người đưa sao? Sắc trời không còn sớm, huynh cũng về cho sớm, huynh cũng không thể nào so với ta không có việc rảnh rỗi được. Ngày mai phải đến lễ bộ nhận việc, không thể trì hoãn được. Tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh đạm nhiên cười, ý cười chân thành, rồi lại nói, ta và đệ giống nhau, cũng đều là người làm, cũng không có gì quan trọng, ta vẫn nên đưa đệ trở về. Tiêu Quân Vĩ chần chờ, ngay sau đó cười nói, nếu đã vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Tiêu Quân Khanh cuối cùng vẫn đưa Tiêu Quân Vĩ trở về, lại uyển chuyển từ chối lời mời uống trà của hắn ta. Hắn ta cười nói, sợ là ngũ đệ còn có chuyện quan trọng, ta không làm phiền, ngày khác lại nói. Đôi mắt của Tiêu Quân Vĩ hiện lên tia sáng tinh nhuệ, cười ha ha nói, tư cả cũng thích trêu ta thật đấy. Tiêu Quân Khanh không tỏ ra gì cả, xoay người lên xe rời đi. Tiêu Quân Vĩ được đưa đến cửa, xác nhận sai giá của tư hoàng tử đã rời đi, hắn ta mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn ta hơi nghiêng đầu, quả nhiên thấy Tiêu Quân Hạo đứng một nơi không người phát hiện, mày hơi nhíu. Thế nào, ta kéo dài thời gian như vậy, Vân Hiệu Tình còn chưa ra sao? Nếu không phải Tiêu Quân Hạo tìm hắn ta, muốn nhờ hắn ta giúp đỡ dời lực chú ý của Trường phủ, hắn ta cũng sẽ không ngại lúc này đến phủ Trường thừa tướng. Còn tứ hoàng tử Tiêu Quân Khanh đương thật là vừa khéo. Tiêu Quân Hạo thay Tiêu Quân Quỷ đẩy xe lăn, sắc mặt vô cùng nặng nề. Không có. Quân Quỷ liền hơi kinh ngạc. Sao có thể? Để chưa vào đó xem thử. Người khác không biết, nhưng Tiêu Quân Quỷ cũng biết bản lĩnh của Tiêu Quân Hạo. Tuy rằng trường phủ nghiêm ngặt, nhưng đối với Tiêu Quân Hạo mà nói lại thật sự chẳng phải việc gì khó. Tiêu Quân Hạo hơi nhíu chặt mày, đi vào rồi nhưng không thấy bóng dáng của Hiểu Tình đâu cả. Nếu không phải bởi vì điều này, hắn cũng sẽ không tới phủ Ngũ hoàng tử. Tiêu Quân Vĩ thật sự kinh ngạc, hắn ta nghĩ rồi lại nói, có khả năng Hiểu Tình không còn ở trong Dương phủ. Nếu không có động tĩnh lớn như vậy, Vân Hiểu Tình lại không ngốc, không chừng đã nhân lúc rối loạn rời khỏi Dương phủ từ lâu. Không thể nào. Tiêu Quân Hạo lại phủ nhận. Tuy rằng nàng làm việc tùy ý, nhưng cũng không phải người không biết nặng nhẹ. Điều nàng ấy bình an thoát khỏi nguy hiểm, không thể nào không liên lạc với ta. Hơn nữa, người của ta vẫn luôn chờ bên ngoài phủ. Điều nàng ra, không thể nào không biết. Tiêu Quân Vĩ biết Tiêu Quân Hạo cũng không nói dối, không khỏi nhíu mày. Vậy đây là chuyện gì? Tiêu Quân Hạo không nói gì, chỉ trong mộng nhìn Tiêu Quân Vĩ. Vậy nên ta mới nhờ Ngũ Ca giúp đỡ. Tiêu Quân Vĩ hơi nhướng mày, nhìn về phía Tiêu Quân Hạo, vốn định nói vài câu đùa để thay đổi không khí. Có thể thấy được sắc mặt Tiêu Quân Hạo nặng nề cau mày. Lấy hiểu biết của hắn ta đối với Tiêu Quân Hạo, cũng biết hiện tại trong lòng Tiêu Quân Hạo đang nóng như lửa đốt. Một người đang sống êm đẹp lại biến mất, đúng là khiến người ta sốt ruột. Chỉ là hắn ta không thể nào nghĩ ra được Tiêu Quân Hạo vậy mà để ý đến Vân Hiểu Tình đến nhường này. Hai người trước đó vẫn luôn như nước với lửa, bây giờ mới qua bao lâu Tiêu Quân Hạo thế mà lo lắng như vậy, quá đúng với cậu mặt trời một phía tây. Hắn ta cùng hàm hồ rồi lại nói, để muốn ta hỗ trợ thế nào? Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói, ta điều tra một hồi lâu ở Chương phủ, phát hiện có việc có thể xem là khác thường duy nhất là tối nay việc mấy bức tượng được xây trong viện của Chương tướng phu nhân. Tuy rằng không biết rốt cuộc là vì sao, nhưng trực giác nói cho hắn ta biết việc này có chút quan hệ với Vân Hiểu Tình mất tích. Tin tức của Tiêu Quân Hạo cũng rất nhanh nhạy, cũng biết việc hôm nay Chương phủ xây tượng rồi lại nói, để muốn ta làm thế nào? Tiêu Quân Hạo nhìn Tiêu Quân Vĩ rồi lại nói, để biết Ngũ Ca có giao tình rất tốt với Cầm Thiên Giám. Tiêu Quân Vĩ hơi kinh ngạc, sau đó phản ứng được, ý của đệ là để muốn mượn lời Cầm Thiên Giám để phá mấy bức tường kia. Không đợi Tiêu Quân Hạo trả lời, Tiêu Quân Vĩ bất đắc dĩ nói, lão bác, có phải để điên rồi không? Dù sao cũng chỉ là bức tường thôi, huân hộ cho dù Cầm Thiên Giám cũng không quản được đời chuyện như tướng phủ xây tường này. Tiêu Quân Vĩ thật sự cảm thấy Tiêu Quân Hạo đang nổi điên. Hắn ta tận tình khuyên bảo, nếu để thật sự cảm thấy Vân Hiểu Tình bị vây hãm bên trong để có thể lén đưa người vào, nếu không được thì để tự mình lục soát cũng được. Chương phủ dù sao chỉ lớn như vậy, nếu nàng ấy ở bên trong, cho dù để có đào bà trước đất còn tốt hơn so với việc động đến Khẩm Thiên Giám. Dừng lại một chút, thấy Tiêu Quân Hạo không nói lời nào, hắn ta lại nói, cho dù ta có liên hệ với Khẩm Thiên Giám, Khẩm Thiên Giám chỉ giúp đệ nói những lời này, nhưng dù sao cũng chỉ là những bức tường thôi, lại không phải nhà tù mật thất, cũng không thể nói nàng ấy bị vây trong những bức tường chứ. Lại nói, nếu thật sự bị vây trong tường, chỉ sợ không sống nổi. Khóe môi của Tiêu Quân Hạo mím thành một đường, hắn cũng biết bản thân mình có hơi nóng nảy, nhưng hắn ta ở xa trường nhiều năm, trực giác của hắn nhạy bén hơn người thường vài phần. Trực giác này đã 5 lần bại lượt giúp hắn thoát hiểm cảnh. Hiện tại trực giác nói cho hắn, việc Hiểu Tình mất tích sợ là có liên quan đến mấy bức tường kia, chỉ là hắn cũng không rõ trực giác này từ đâu mà có. Hắn lấy lại bình tĩnh, vẫn là nói, Ngũ Ca, Quỳnh vẫn là giúp ta tìm người của Khâm Thiên Giám đi, Chương phủ bên kia ta tự tìm cách. Tiêu Quân Vĩ thấy hắn kiên trì như vậy cũng không từ chối, tại đây đi giúp đệ nhìn thử. Chỉ là hiện tại Khâm Thiên Giám đều lấy Châu Nhiên làm chủ, bệ hạ cực kỳ tin tưởng hắn, sợ là cũng không thắng được một câu của hắn. Chỉ tiếc lúc này hắn đang ở thành phù tử xa xôi, lại không thích chơi trò lừa bịp người. Nếu không có hắn nói một câu thì chắc hẳn chính là lợi ích làm nhiều. Tiêu Quân Hạo không khỏi nhớ tới thiếu niên trong sáng như lưu ly kia, ánh mắt khẽ động, cuối cùng hạ quyết tâm Ngu Cà, Quỳnh cho người đến thành phụ tử mời Châu Nhiên. Quỳnh nói cho hắn Hiểu Tình sẽ lại xảy ra chuyện, mời hắn về kinh hỗ trợ. Tiêu Quân Vĩ thật sự kinh ngạc. Sao có thể? Vân Hiểu Tình và Châu Nhiên có liên hệ sao? Tiêu Quân Hạo nghĩ tới thái độ của Vân Hiểu Tình đối với Châu Nhiên, sắc mặt hơi trầm xuống, hơi gật đầu. Đúng vậy. Tiêu Quân Vĩ quả thật thấy là đủ rồi, không nhịn được nói. Bên cạnh nàng đúng là địa linh nhân kiệt, người nào cũng có. Đã có Tần Nhậm Phong lại còn có Châu Nhiên. Cả đám này. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng liếc qua, lời đến bên miệng Tiêu Quân Vĩ đành nuốt trở lại, cười gượng ra tiếng rồi lại nói. Ta sẽ cho người đi tìm hắn. Hắn ta vừa nói, vừa bảo quản gia đến đẩy xe. Xe lặng đi được hai bước, hắn ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện, quay đầu nhìn về phía Tiêu Quân Hạo rồi lại nói. Lại nói, hôm nay ta vì nhận được tin của đệ nên bái phỏng Trương phủ, sao lão tứ cũng đột nhiên đến Trương phủ. Tuy nói là vừa khéo, nhưng cũng không khỏi khéo quá mức đấy. Tiêu Quân Hạo phân ra vài phần tâm tư cho hắn ta rồi lại nói. Sao nào, Quỳnh cảm thấy là không ổn à? Hiện tại, lời đồn Chương gia nữ nhi là Vương Tình như dầu sôi lửa bỏng, lại đè ép được cả thứ nữ của Vân gia. Có được Vương Tình sẽ có được thiên hạ. Các vị hoàng tử chưa cưới hỏi đều nhìn chằm chằm. Lão tướng hiện tại chưa từng cưới vợ, cho dù có đến cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là... Tiêu Quân Vĩ nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Chỉ là đệ cũng biết đấy, quan hệ của lão tứ và lão lục rất tốt. Trước đó vài ngày, lão lục bị bím, lão tứ còn gánh tội thay hắn ta. Hiện tại mới qua bao lâu, lão tứ đột nhiên đối xử tốt với Trương gia, khiến người ta thật sự không hiểu ra sao. Tiêu Quân Hạo cũng phản ứng nhanh chóng, thấp giọng nói. Quỳnh cảm thấy, lần này tứ cả là cố ý sao? Cho dù là cố ý, hay giữa hai người họ xảy ra hiềm khích, chuyện này để vẫn phải để tâm một chút. Lão tứ xưa nay khiêm tốn không khoa trương, nhưng dù sao hắn cũng là hoàng tử, cũng coi như phụ tá đắc lực của lão lục. Tiêu Quân Vĩ vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt Tiêu Quân Hạo. Lão bác, hiện tại để được phong làm dịch vương đúng là lúc chạm tay phải bổng, nhưng Ngũ Ca không thể không cho người một gáo nước lạnh. Lão lục ở hậu cùng có quý vị, trong triều có mẫu tộc của hắn, tuy rằng tạm thời hắn có thể thất thế ra sao, nhưng luận thân phận và địa vị thật sự là đại địch của đệ. Tiêu Quân Hạo biết Tiêu Quân Vĩ đang khuyên bảo hắn, khẽ gật đầu. Đệ hiểu thì quá tốt. Tiêu Quân Vĩ lại gật đầu, lời nói thấm thía. Ta biết đệ sư này là người hiểu chuyện, chỉ là có một vài thời điểm dễ bị loạn, cũng không dễ dàng tỉnh táo lại. Như việc ở Chương gia hôm nay, Tiêu Quân Hạo xử lý quá nóng nảy. Tiêu Quân Hạo tâm tư nhạy bén, sao lại không biết Tiêu Quân Vĩ đang khuyên bảo. Hắn hơi nhấp môi, chấp tài với Tiêu Quân Vĩ. Đa tạ Ngũ Ca khuyên bảo, chỉ là việc của Hiểu Tình, còn mong Ngũ Ca hỗ trợ. Tiêu Quân Vĩ cảm thấy mình nói nửa ngày cũng như không. Hắn ta cũng chẳng bận tâm, trợn trắng mắt, nghĩ nghĩ, lại không nhìn được trừng mắt. Để nói xem, để đấy, sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc trước lại như vậy? Năm xưa nháo nhạo, làm loạn đến mức hủy cả thanh danh, hiện tại lại không ngại dốc toàn lực cứu viện, không phải tự mình vả mặt sao? Cũng không thấy đau mặt à? Tiêu Quân Hạo hơi hơi nhấp môi, không nói gì, chỉ trầm mặt chấp tài với Tiêu Quân Vĩ, lúc này mới nhanh chóng bước ra khỏi phủ của Ngũ hoàng tử. Đêm tối quạnh đặc như mực, Tiêu Quân Hạo nhìn bốn phía xung quanh, mắt hơi nhắm lại. Hiểu Tình, rốt cuộc nàng ở nơi đâu? Vân Hiểu Tình còn đang lãng phí thời gian trong tầng hầm của phòng thí nghiệm. Nàng nhìn bốn phía xung quanh, thật sự có hơi sầu não. Đồ đạc trong phòng thí nghiệm của nàng lớn lớn bé bé cũng không ít, thậm chí có không ít vũ khí có lực sát thương. Nhưng những vũ khí này lại chẳng món nào có công dụng. Trừ phi có việc gì đó có thể cậy mạnh mẽ mở ra con đường, đừng khiến cho nàng đi ra từ chỗ cũ là được. Có thể tưởng tượng ra là biết khả năng này không lớn. Chẳng lẽ nàng thật sự bị giam chết ở nơi đây sao? Vân Hiểu Tình như một con thú bị nhốt vào quanh phòng thí nghiệm hai vòng, trái phải nhìn xem, trước nay không hề cảm thấy phòng thí nghiệm nhỏ hẹp đến như vậy. Không biết có phải ảo giác không, nàng cảm thấy không khí trong phòng thí nghiệm này cũng loãng đi vài phần. Nàng lấy lại bình tĩnh, mạnh mẽ đè ép tất cả cảm xúc lo lắng, ngồi xuống ghế. Không được, nàng không thể hoảng loạn. Nếu nàng luống cuống, Không đợi người bên ngoài cứu được nàng, có lẽ nàng chẳng cứu nổi được ai. Chẳng lẽ thật sự phải trở thành một thi thể trong phòng thí nghiệm này sao? Nhưng hiện tại nàng không thể ra được, ngay cả cầu cứu cũng không được. Nếu có thể để cho người bên ngoài phát hiện ra nàng, có lẽ còn có cách. Nàng giật mình, lập tức đi đến bên cạnh cửa phòng thí nghiệm, kéo mạnh cửa ra, vừa thấy bên ngoài vẫn là hư không. Nàng thử vươn tay lần mò, bình tĩnh lại, mơ hồ có thể cảm giác được vật thể cứng rắn. Hơn nữa, ở giữa nàng và vật thể kia tự hồ có chút khoảng cách. Khoảng cách không lớn, ước chừng chỉ 2 cm, chỉ là vừa rồi nàng quá sốt ruột cho nên không phát hiện ra. Đã có khoảng cách này, nàng không thể ra được, nhưng có phải đồ vật thì có thể ra không? Nàng giật mình, lập tức nhìn xung quanh. Phòng thí nghiệm trống trải yên ắng, rất nhiều dụng cụ và dược liệu sắp xếp ngăn nắp trong ngăn tủ. Phản ứng đầu tiên của nàng là dùng độc, nhưng rất nhanh đã bị chính nàng phủ định. Nàng căn bản không biết tình hình bên ngoài ra sao, cũng không biết rốt cuộc bên ngoài có người hay không. Mặc dù thật sự có người, nhưng người đó trúng độc, sợ là chỉ coi như ma quỷ quay phá, đến lúc đó chắc chắn sẽ chặn kín nơi này. Đến lúc đó nàng muốn khóc cũng không khóc kịp. Vân Hiệu Tình nhìn bốn phía xung quanh, ánh mắt chợt ngưng trọng. Tầm mắt của Vân Hiệu Tình dừng lại cách đấy không xa. Một góc tường cách đấy không xa có một cái rương không lớn, cực kỳ hào nhoáng. Nếu nàng nhớ không nhầm, chiếc gương này chắc chắn chính là lần trước khi nàng đi thành Bắc Chu, ở trên đường bắt cóc An Hoa quận chúa, sau đó lấy cớ vịnh vào đó liền đòi tiền chuộc từ phủ An Vương. Lúc ấy nàng cũng không có chỗ để dùng, chỉ muốn xem phòng thí nghiệm này có thể giúp nàng cất chứa đồ không, cho nên nàng liền tiện tay ném tiền chuộc vào phòng thí nghiệm. Sau đó nàng tới thành Bắc Chu thì vội vàng, trôi qua lâu như vậy rồi nàng cũng quên có chuyện như vậy. Nàng nhớ rõ bên trong là vàng. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình vừa động lập tức đi qua. Nàng mở cái rương ra, vừa thấy quả nhiên thấy được bên trong để đầy vàng khói, chật ních bên trong hiện ra dưới ánh đèn cực kỳ lộng lẫy. Nàng khói vàng khói lên, khói vàng ở trong tay cực kỳ nặng, rất khó cầm. Khói vàng này quả thực không tính là nhỏ, vượt xa 2 cm, cũng không biết có để ra ngoài không. Vân Hiểu Tình muốn làm liền làm, lập tức vứt khói vàng ra cửa. Quả nhiên như nàng lường trước, khói vàng đập vào cửa lại bị bắn ngược trở về, như chạm phải chướng ngại vật gì đó, xem ra là quá lớn. Vân Hiểu Tình nhìn khói vàng khoảng chừng 15 cm trong tay, cảm thấy mình trước đây quả thật hồ đồ. Tại sao lại đòi vàng của phủ An Vương? Đang nên đòi bọn họ ngân phiếu thì mới đúng. Ngân phiếu mỏng như vậy chắc chắn rất dễ để nhét ra bên ngoài. Nhưng lúc này không phải lúc than trời trách đất. Vân Hiệu Tình đi lại trong phòng thí nghiệm 2 vòng, vất vả lắm mới tìm được cái dũa. Nàng cầm cái dũa thở dài một hơi, nghĩ rằng bây giờ mình cái gì cũng có thể làm, cho nên vậy mà việc đến tay chân cũng đã phải làm. Nhưng không làm thì cũng không được. Nàng hít vào một hơi, bắt đầu cố gắng dũa vàng. Cũng mài vàng rất mềm, chỉ chốc lát thôi đã dũa ra một mẫu vàng. Mẫu vàng cực nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn một ngón tay. Vân Hiểu Tình vừa lòng gật đầu, sau đó cầm mẫu vàng đi đến cạnh cửa, hít vào một hơi, cầm mẫu vàng chậm rãi đẩy ra khỏi cửa. Nàng nhẹ nhàng buông tay, mẫu vàng liền rơi khỏi tay nàng, không quay lại. Đôi mắt của Vân Hiểu Tình lập tức tỏa sáng, thật sự có thể ra ngoài. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế tâm tình kích động của mình, cầm lấy dũa tiếp tục vất vả lao động. Mẫu vàng quá nhỏ, rất dễ chui lọt, hơn nữa đã có người xây tường ở đây, không chừng chính là nhận lệnh. Tiền tài tuy rằng có thể khiến lòng người lay động, nhưng tiền tài quá ít cũng không đủ lay động lòng người. Hiện tại trong thời gian ngắn cần phải toàn lực giăng lưới, thả nhiều vàng chút. Đến lúc đó chuyện này một khi truyền ra ngoài, Tiêu Quân Hạo ở bên ngoài có thể phát hiện ra gì đó, có lẽ thật sự có thể giúp nàng phá bức tường này. Điều này Vân Hiểu Tình liền cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng, ngay cả việc tốn sức cũng giải quyết nhanh chóng. Nàng ở bên trong liều mạng làm việc, lại không hề phát hiện ở bên ngoài ánh mặt trời đã rạng rỡ, nơi góc tượng là từng viên vàng rải rác trên mặt đất dưới ánh mặt trời lóng lánh sắc vàng. Một thợ xây xách thùng đi đến, hắn ta nhận lệnh làm bức tường dài hơn. Tuy rằng hắn ta cảm thấy Mệnh lệnh của Trương gia thật sự là quái dị, ban ngày ban mặt đang yên đang lành xây tường làm gì? Nhưng hắn ta chỉ là một thợ xây mà thôi, nhận tiền tài của người ta thì tiêu tài cho nhà người ta, tất nhiên hắn cũng phải làm tốt chuyện của mình. Hắn ta vừa nghĩ vừa bắt đầu trát vòi vữa. Đây là công việc quen thuộc của hắn ta, hắn ta có hơi thất thần, cũng không bận tâm nhiều. Từ gốc lại đến giữa, sau đấy hắn ta cúi đầu liền thấy một vật thể trên mặt đất. Hắn ta chỉ cho là giấy vàng hoặc là ở bên trên mạ vàng, cũng không để ý. Mãi cho đến khi bước đến hai bước lại cảm thấy không đúng, mạnh quay đầu lại nhặt lên. Thân thể hắn ta rung lên, theo bản năng nhìn bốn phía xung quanh. Bốn phía vắng tanh, không có người nào ở nơi đây. Hắn ta kinh hồn tán đảm, lại cảm thấy sợ hãi, theo bản năng siết chặt nắm tay thứ gì đó trong tay, có phải đặt trong miệng rồi lại cắn nhẹ. Mềm lại có hơi cứng. Vàng, thế mà lại nhặt được vàng sao? Thợ say cuống quýt nhét viên vàng nhỏ kia vào trong túi, sợ người khác sẽ phát hiện, trong lòng vừa khẩn trương lại vui sướng. Điều nói là gia đình giàu có ở khắp nơi đều là vàng, lại nói những người này trong nhà ngón tay duỗi ra thôi có thể mò ra vàng. Hắn ta vốn cảm thấy đây là một trò đùa, bây giờ xem ra vậy mà là sự thật. Hắn ta thấy mà thật sự nhặt được vàng. Hắn ta theo bản năng nhìn trái nhìn phải xung quanh, phát hiện phía trước cũng có hai viên, phía trước lại có thêm một viên, liên tiếp ba viên vàng vào tay. Hắn ta cảm thấy bản thân sắp vui đến phát điên. Một ngày công đáng bao nhiêu tiền, nhưng hắn ta nhặt được ba mẫu vàng này cũng bằng hơn nửa năm tiền công của hắn ta. Hắn ta quả thực liền có thể phát tài. Thợ thủ công đột nhiên nhặt được vàng, đã cảm thấy hôm nay mình phát tài. Nhưng khi hắn ta vô thức quay đầu, tất cả vui mừng phút chốc tan thành mây khói. Bởi vì phía sau hắn ta có thêm hai viên vàng. Nhưng chỗ đó vừa rồi rõ ràng hắn ta đi qua, dấu chân vẫn còn nơi đó, sao vừa rồi hắn ta lại không nhìn thấy? Rốt cuộc vàng này từ đâu mà ra? Thợ say nhìn ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, trong tay có dấu vàng, lại cảm thấy toàn thân đổ từng trận mồ hôi lạnh. Trước đó hắn ta nghe nói Trương gia tiểu thư khởi tử hồi sinh, sợ là có thần vật phù hộ mới có thể có chuyện tốt như vậy. Hắn ta vốn đang cảm thấy không đáng tin, nhưng vàng lại không ngừng tuôn ra, khiến hắn ta cảm thấy hơi sợ hãi. Chẳng lẽ thật sự có thần tiền phù hộ Trương gia sao? Cho nên không chỉ cứu Trương gia đại tiểu thư, còn rải vàng cho Trương gia sao? Ngực của thợ thủ công hơi run rẩy, sau đó thấy cách đó không xa có người quát. Ngươi ở đây làm gì? Sao không còn nhanh hoàn thành đi? Thợ thủ công run rẩy nhìn về phía thị vệ kia. Ngay khi giọng nói của thị vệ vang lên, thợ say cảm thấy bàn tay đau xót. Hắn ta cúi đầu lại nhìn thấy một khối vàng dừng lại trong tay hắn. Thợ say lá gan không lớn, sao có thể chịu đựng được dài vò như vậy, kêu lên một tiếng thảm thiết, đồ vật trong tay ném mất, trực tiếp quỳ gối xuống đất. Là tiểu nhân hồ đồ, tiểu nhân bị mỡ heo che lòng, là tiểu nhân đáng chết. Thị vệ lại không hiểu được. Người phát điên gì vậy? Hắn ta vừa nói vừa định chạy đến bên này, thợ say thấy hắn ta đến đây lại nhìn thấy đau trong tay hắn ta, tưởng rằng hắn ta đang đến chém mình, nhất thời hoảng sợ đến nỗi bỏ mất ba hồn bảy vía, vội vàng bò dậy từ dưới đất như gặp ma mà chạy ra ngoài. Đừng bắt ta biết sai rồi. Hắn ta hoảng hốt chạy trốn, do cho thị vệ nhảy dựng lên, trong nhất thời vậy mà quên ngăn lại, trợ mắt nhìn thợ say kia chạy ra khỏi cửa lớn của Trương gia. Người quay lại. Thợ say hoảng sợ không nhìn đường, lao thẳng ra bên ngoài, không khéo đụng phải một người. Hắn ta ngước mắt lên, vừa lúc thấy một thần quần áo trắng giống như thần tiên. Hắn ta kinh hoảng khóc thét lên, xin lỗi, ta không bao giờ nhặt vàng nữa. Người mặc đồ trắng ngơ ngác nhìn hắn ta. Tướng mạo của hắn ta dịu dàng thanh tú, đang ở giữa thời thiếu niên và thanh niên, nhìn có chút dễ gần. Hắn ta ôn hòa nói, vàng là đồ tốt, đương nhiên phải nhặt rồi. Người thợ nghe thấy câu nói của hắn ta suýt nữa bật khóc, lại hét lên, nhưng có ma quỷ nơi đó.